Chương 1997. Một đĩa thịt bò mùi vị đặc biệt. Nhưng tôi thấy cô ấy không ngang ngược. Vừa nãy cô ấy còn cảm ơn tôi. Mạnh Nhiễm Nhi đứng lên nói thay cho Nhiếp Nhiên. Cũng hoàn toàn không có dáng vẻ như mọi người nói mấy ngày trước. Rõ ràng cô ấy rất lễ độ. Một nữ binh đứng cạnh Mạnh Nhiễm Nhi cũng tán thành. Đúng vậy. Hơn nữa tôi cảm thấy nữ binh này rất khiêm tốn. Triệu Thiển Mạch nói. Ừ, không chỉ khiêm tốn mà còn không hòa đồng. Cô ấy chưa bao giờ chủ động nói chuyện với chúng ta, thậm chí tươi cười cũng không. Mạnh Nhiễm Nhi cau mày lại, không đồng ý. Không hòa đồng, không đến nỗi thế chứ. Tính mỗi người mỗi khác, cô ấy là chiến hữu của chúng ta, chứ đâu phải là người ở. Không cần thiết, lúc nào cũng phải nở nụ cười với chúng ta mà. Hình như cậu rất thích Nhiếp Nhiên đó nhỉ? Triệu Thiển Mạch tiến lên, khoác cổ cô ta cười hỏi. Mạnh Nhiễm Nhi nói đúng sự thật. Chưa đến nỗi thích. Tôi chỉ cảm thấy cô ấy không nói nhiều, nhưng rất lễ độ. Hơn nữa cũng cố gắng huấn luyện. Còn tốt hơn là người huấn luyện tốt nhưng không quan tâm đến ai khác, hoặc huấn luyện không tốt mà nói nhiều. Triệu Thiển Trạch gật đầu. Cậu nói có lý, nhưng người lịch sự phải phép, có thành tích huấn luyện tốt, còn không thích nói chuyện giống cô ấy thì không nên đến gần đâu. Tôi khuyên cậu, đừng lãng phí thời gian với cô ấy. Cô ta vỗ vai Mạnh Nhiễm Nhi, rồi cùng những người khác ra khỏi sân huấn luyện, để Mạnh Nhiễm Nhi lại một mình. Thật sao? Không ai có thể giải đáp nghi ngờ cho Mạnh Nhiễm Nhi cả. Bởi vì chưa có ai từng nói chuyện với Nhiếp Nhiên. Cô quá ít nói. Kể cả với Uông Tư Minh và Phương Lượng, thì cô cũng chỉ nói mấy câu đơn giản rồi đi huấn luyện. Xem ra, muốn tới gần cô là một chuyện không hề dễ dàng. Hoàng hôn buông xuống, tiếng ve không ngừng vang lên trong sân huấn luyện trống trải. Mọi người ngồi trong phòng ăn, sẵn sàng đón địch. Vẻ mặt ai cũng nghiêm túc và do dự. Căn phòng yên tĩnh đến nỗi nghe được cả tiếng kim rơi, hoàn toàn không còn tiếng bát đũa va chạm ồn ào như mọi khi. Nhiếp Nhiên đến phòng y tế nên vào phòng ăn cuối cùng. Cô thấy đám người kia đều ngồi im không nhúc nhích thì cũng dừng bước. Báo cáo. Tiếng hô của cô phá vỡ cục diện nặng nề này. Lý Vọng nhìn thấy Nhiếp Nhiên gật đầu cho cô vào. Nhiếp Nhiên nhìn nụ cười âm hiểm của anh ta. Tuy cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn vào phòng ăn. Sau khi bước vào, nhìn thấy đồ để trên bàn, cô hiểu ra ngay là chuyện gì. Trên bàn bày la liệt những đĩa thịt bò sống. Xem ra buổi chiều Lý Vọng nói mình sẽ được thỏa mong ước là thật rồi. Nhiếp Nhiên nhìn những đĩa thịt bò sống kia cũng bội phục Lý Vọng. Không chỉ là thịt bò sống mà còn là loại chưa rửa, cả đĩa toàn máu bò, thịt bị ngâm ở trong máu. Dưới ánh đèn nhìn vô cùng kích thích con người và cũng cực kỳ buồn nôn. Bây giờ mọi người, ăn hết chỗ thịt bò sống này cho tôi. Lý Vọng nhìn vẻ mặt buồn nôn của các nữ binh, tiếp tục nói. Vì là lần đầu tiên nên tôi không quy định thời gian, nhưng mọi người phải ăn hết thịt và uống hết canh, nếu không thì đừng hòng bước ra khỏi cửa phòng ăn. Mặt các nữ binh tái mét, môi cũng run lên. Không chỉ nữ binh, có một số nam binh nghe thấy thế cũng khó khăn nuốt nước miếng. Không phải bọn họ không làm được. Nếu chỉ ăn sống thì không sao, nhưng uống canh. Đây không phải canh thật, mà là máu bò. Phải uống thế nào? Mới đứng gần thôi mà mùi máu tanh đã xộc vào mũi rồi. Còn ngồi ngây ra đấy làm gì? Có phải cảm thấy một miếng chưa đủ, muốn tôi cho thêm đúng không? Lý Vọng thấy bọn họ ngồi im không chịu động đậy, bèn quát lên. Mấy nam binh cố nhịn, cảm giác buồn nôn, vớt miếng thịt bò ra khỏi đĩa máu. Máu tươi đỏ thẫm tay bọn họ. Có nam binh do dự mấy giây, cuối cùng vẫn giơ miếng thịt lên, cắn mạnh một miếng. Nhưng không biết vì sao mà thịt bò này tanh hơn bình thường rất nhiều. Y như nội tạng, mùi tanh khiến người ta nôn hết cả dịch vị dạ dày ra. Trong phòng ăn yên tĩnh, không một tiếng động. Cuối cùng cũng vang lên tiếng nôn mửa như Lý Vọng mong đợi. Không biết có phải vì bị tiếng nôn này ảnh hưởng không mà những người khác cũng thi nhau nôn, y như bệnh dịch. Lý Vọng nhìn đám người kia vừa ăn vừa nôn đến đáng thương. Mặc dù đắc ý trong lòng nhưng vẫn tỏ ra nghiêm túc, khiển trách. Ai nôn? Tôi nói cho mọi người biết, mọi người phải ăn hết cho tôi. Nếu không nôn bao nhiêu, tôi sẽ bù lại bấy nhiêu. Mọi người run sợ lên, không quan tâm đến mùi tanh kia nữa. Cố gắng nghiến chặt răng, muốn nuốt miếng thịt bò sắp nôn ra xuống. Nhưng vừa nuốt vào, mùi tanh hôi lại làm dạ dày đảo lộn. Có mấy nữ binh ăn được mấy miếng xong, thật sự không chịu nổi. Bất chấp lời đe dọa của Lý Vọng, đứng lên che miệng, chạy thẳng ra ngoài. Bên ngoài không ngừng vang lên tiếng nôn mửa. Trong phòng ăn chỉ còn lại một vài người tâm trí, kiên định, tiếp tục ăn thịt uống máu. Nhưng tình cảnh cực kỳ thảm hại. Máu bò vẩy đầy đất, giống như hiện trường giết người. Lý Vọng rất hài lòng khi thấy bọn họ như vậy, không nhịn nổi cảm thán, quả nhiên thời gian trôi qua nhanh thật. Trước đây khi vừa vào quân khu 9, anh ta cũng bị đĩa máu thịt sống, dọa giống đám nhóc này, nhưng quân lệnh như núi nên chỉ có thể nhắm mắt nuốt hết vào trong bụng. Kết cục đương nhiên cũng như bọn họ, nôn cả một đêm, mật xanh mật vàng cũng nôn hết ra. Bây giờ thành lão làng rồi, cuối cùng cũng có thể được nhìn thấy bộ dạng thảm hại của đám gà mờ này. Trong lúc huấn luyện bọn họ, đội trưởng Vu sảng khoái lắm nhỉ. Đang suy nghĩ thì một binh lính đi tới phá vỡ hồi tưởng của anh ta. Lý Vọng, tôi thấy lứa binh lính này không tệ đâu. Một binh lính cùng khóa với Lý Vọng vừa huấn luyện dã ngoại về, nhân thời gian nghỉ ngơi tới đây xem. Nhìn thấy các tân binh đang ra sức chiến đấu với đĩa thịt bò, anh ta trêu đùa. Mọi người huấn luyện về rồi à? Lý Vọng nhìn thuốc màu ngụy trang chưa lau sạch trên mặt anh ta hỏi. Ừ, bình an trở về rồi. Cậu thì sao? Khoảng thời gian này huấn luyện các tân binh thế nào? Tôi thấy có vẻ không tệ nhỉ? Lý Vọng nhìn anh ta hừ lạnh. Không tệ? Mắt cậu có vấn đề à, Cố Vinh An? Bọn họ nôn thế kia còn không tệ cái gì? Kém xa chúng ta ngày trước. Lúc này anh ta hoàn toàn xóa sạch cảnh mình nôn ra nước trong ký ức, còn không biết xấu hổ nâng cao mình lên. Cố Vinh An nhìn lướt qua hiện trường, cuối cùng dừng lại ở một góc, hất cằm nói. Nhưng có người không nôn, cậu nhìn góc kia đi. Lý Vọng nhìn sang, quả nhiên có người không nôn thật. Nhiếp Nhiên đang ngồi ăn thịt bò sống ở trong góc phòng. Cô ngồi im, không nói gì xử lý từng miếng thịt và máu bò. Vừa rồi anh ta chỉ mãi quan tâm đến đám người bị nôn kia mà không chú ý tới Nhiếp Nhiên. Vẻ mặt cô rất bình tĩnh, thoải mái ăn thịt uống máu. Không ai biết còn tưởng cô đang ăn đồ ngon. Con nhóc này đúng là lợi hại. Thịt sống như vậy mà cũng nuốt trôi được. Lý Vọng nhìn cô nuốt từng miếng thịt, cau mày lại. Cố Vinh An gật đầu, bình luận rất đúng trọng tâm. Ừ, mạnh hơn cậu. Tôi... Lý Vọng muốn phản bác anh ta, nhưng vì có sự tích anh dũng, bị thịt bò sống giày vò suýt nữa vào bệnh viện trước kia, nên anh ta không dám tiếp tục, tự rát vàng lên mặt nữa, chỉ có thể nhìn, oán hận nhìn Nhiếp Nhiên. Chắc con nhóc này mất vị giác rồi. Cố Vinh An bật cười. Thôi đi, rõ ràng là người ta lợi hại hơn cậu. Nhưng sau đó nhìn kỹ, anh ta cũng kinh ngạc. Ơ, đây không phải là con nhóc đó à? Cô ấy vào được rồi hả? Lúc Nhiếp Nhiên vào đây, bọn họ ra ngoài huấn luyện nên chưa gặp được nhau. Bây giờ nhìn thấy cô, ít nhiều cũng thấy hơi ngạc nhiên và vui mừng. Ừ, cô ấy đánh một trận đẹp, nên vào được đây. Lý Vọng nhìn cô ăn thịt bò, nhớ lại cảnh cô một thân một mình phá hủy tập đoàn buôn người kia, thầm lắc đầu. Cố Vinh An cười. Nghe giọng cậu là biết, nhất định cô ấy đã làm chuyện kinh thiên động địa gì đó rồi. Ừ, cũng gần như thế. Lý Vọng không thể phủ nhận, cô đã làm một chuyện gây tiếng vang rất lớn. Cố Vinh An thở dài. Xem ra con nhóc này đúng là người của quân khu 9, nhưng sao giờ cô ấy lại nghe theo lời cậu thế? Lý Vọng xem thường, hừ lạnh một tiếng. Nghe lời, tại cậu chưa thấy, lúc cô ấy ngang ngược thôi. Ngày đầu tiên vào quân khu 9, đã suýt đánh nhau với Lý Kiêu ở trong phòng. Cố Vinh An nhướng mày. Ngang ngược là đúng rồi, cậu áp chế được cô ấy mới là lạ đấy. Lý Vọng cảm nhận được Cố Vinh An đang coi thường mình. Anh bảo tôi không áp chế được sao? Bây giờ tôi là sĩ quan huấn luyện của cô ấy. Cô ấy dám tùy tiện làm bậy à? Cẩn thận, tôi đá ra ngoài. Tôi thấy cô ấy sẽ không dễ dàng để cậu đá ra ngoài đâu. Dù sao cô ấy cũng là nữ binh duy nhất dám trêu ghẹo cậu. Cố Vinh An cười, vỗ vai anh ta, làm Lý Vọng tức giận muốn cãi lại. Kết quả, một giọng nói đột nhiên truyền đến. Báo cáo, tôi hoàn thành rồi. Trong tiếng nôn mửa, giọng nói này cực kỳ vang dội, làm tất cả mọi người đồng loạt nhìn vào trong góc. Nhiên Nhiên đứng tại chỗ với vẻ mặt bình tĩnh, mà đĩa thịt và máu bò trên bàn cô cũng sạch sẽ. Mọi người trợn to mắt, kinh hãi, quên cả nôn mửa. Ai cũng ngây ra nhìn cô như nhìn quái vật. Hoàn thành thật à? Trời đất, nữ minh này không có vị giác sao? Không sợ sâu thì thôi, ngay cả thịt sống cũng buồn nôn như vậy mà cũng nuốt nổi. Cô có phải là người không? Không chỉ có đám người kia giật mình, ngay cả Lý Vọng cũng kinh ngạc. Anh ta bước tới, nhìn cái đĩa sạch sẽ trước mặt cô, khó tin hỏi. Cô ăn hết rồi à? Vâng. Nhiên Nhiên thản nhiên gật đầu. Nếu như không phải khóe miệng và tay cô vẫn dính máu, Lý Vọng thật sự nghi ngờ cô đã lén đổ đi. Anh ta còn cố ý thêm gia vị vào đĩa thịt bò đó. Tân binh mới đến lần đầu tiên sẽ không thể chịu nổi. Cho dù là anh ta trước đây cũng thế, nhưng Nhiên Nhiên lại chịu được. Hơn nữa nhìn cô không phải là kiểu cố chịu đựng, mà là ăn thật. Cô không buồn nôn à? Lý Vọng nhỏ giọng hỏi. Nhiên Nhiên trả lời rất đúng trọng tâm. Cũng tạm. Cũng tạm sao? Lý Vọng thua cô thật, khóe miệng anh ta giật giật, vừa bội phục vừa bất lực. Nhiên Nhiên, ai không biết còn tưởng là đơn vị ngược đãi cô, không cho cô ăn cơm đấy. Cô đúng là liều, uống hết không bỏ lại một giọt canh nào. Tôi có thể đi được chưa? Tôi muốn về nhà tắm. Nhiên Nhiên hỏi. Cố Vinh An thấy anh em nhà mình, đần ra bèn cười chào hỏi Nhiên Nhiên. Nhiên Nhiên, cô kiềm chế chút đi, đừng mạnh quá. Sức chịu đựng của Mận nhà chúng ta thấp, không cẩn thận là nát ngay. Anh ta lôi chuyện hồi trước, Nhiên Nhiên trêu Lý Vọng ra nói. Lý Vọng là sĩ quan huấn luyện mà lại bị anh em nhà mình trêu trước mặt nhiều người, cảm thấy vô cùng mất mặt, cau mày phản bác. Nói linh tinh cái gì thế? Mau về đi. Cố Vinh An biết điểm dừng, giơ hai tay lên đầu hàng. Được, được, được, tôi không cản trở cậu huấn luyện tân binh nữa. Nói rồi, anh ta cười, rời khỏi phòng ăn. Lý Vọng ho nhẹ mấy tiếng, khôi phục lại dáng vẻ sĩ quan huấn luyện, nghi ngờ hỏi. Cô ăn hết rồi à? Chắc chắn không lén nôn chứ? Không. Đúng lúc này, Cửu Miêu cũng đứng lên hô. Báo cáo, tôi cũng hoàn thành rồi. Đám người ở đây hít sâu một hơi. Hai nữ binh đã hoàn thành, thật là điên rồ. Bọn họ không buồn nôn, không thấy kinh à? Cả một đĩa máu lớn như vậy cơ mà. Sĩ quan huấn luyện, chúng tôi đi được chưa? Nhiên Nhiên khẽ nhíu mày, cô cảm thấy trên người mình vẫn còn sâu, chưa xử lý sạch. Bây giờ chỉ muốn về tắm. Lý Vọng thấy cô cau có, tưởng là cô khó chịu, nên cũng không cố ý làm khó. Dù sao, cô đã giỏi hơn anh ta lúc đầu rất nhiều. Anh ta gật đầu. Được rồi, hai người đi đi. Nhiên Nhiên và Cửu Miêu được anh ta cho phép, cùng rời khỏi phòng ăn. Đám người trong phòng ăn vô cùng hâm mộ bọn họ. Má, hai nữ binh này là biến thái à? Thịt sống như thế mà lại ăn được hết. Một nam binh nói. Người bên cạnh cắn thịt, lúng búng sục. Lắm lời làm gì? Ngay cả nữ binh cũng có thể nuốt được. Sao chúng ta không làm được? Mau ăn đi. Không biết có phải là Nhiếp Nhiên và Cửu Miêu đã kích thích đám nam binh này không mà ai cũng ra sức ăn. Lần này, bọn họ không quan tâm có buồn nôn hay tanh không. Nhắm mắt, nhét miếng thịt vào miệng, thề không từ bỏ. Người trong phòng ăn bị kích thích ăn như hổ đói, mà Nhiếp Nhiên và Cửu Miêu thì đã trên đường về phòng. Nhiếp Nhiên chủ động bắt chuyện với Cửu Miêu trước. Cô giỏi thật, thế mà không chớp mắt lấy một cái, đã ăn hết chỗ thịt đó. Nhưng Cửu Miêu lại không nói câu nào. Nhiếp Nhiên cũng không để ý tiếp tục nói. Trước kia cô cũng ăn thịt bò sống rồi à? Nhưng cô vừa nói xong đã thấy mặt Cửu Miêu tái mét lao vào trong rừng cây. Sau đó nghe tiếng nôn mửa truyền tới, Nhiếp Nhiên nhún vai thấp giọng nói: Được rồi, tôi thu lại câu nói vừa nãy. Rồi cô cũng đi vào trong rừng cây. Vừa đi vào, Nhiếp Nhiên đã thấy Cửu Miêu ôm một thân cây ra sức nôn. Đây là lần đầu tiên cô thấy Cửu Miêu thảm hại thế này. Lúc nãy có vẻ như Nhiếp Nhiên muốn nói chuyện với cô ta, nhưng thực tế là muốn thăm dò. Cô cảm thấy Cửu Miêu có thể nhanh chóng ăn thứ đó có nghĩa là cô ta đã từng trải qua kiểu huấn luyện này. Vậy thì rất có thể cô ta là lính đánh thuê giải ngũ hoặc là sát thủ chuyên nghiệp. Nhưng phản ứng bây giờ của cô ta nói cho Nhiếp Nhiên biết rằng không phải. Chứng tỏ tổ chức kia không phải là một tổ chức quân sự hóa chuyên nghiệp. Nhiếp Nhiên yên tâm hơn một chút. Chỉ cần không trải qua huấn luyện thì tương lai nếu giao chiến, bọn họ sẽ có nhiều phần thắng hơn. Cô đứng cách Cửu Miêu không xa, cười dựa vào thân cây tán dương. Cô giỏi chịu đựng thật đấy, lại cố mà nuốt được, lợi hại. Tiếng nôn mửa lại vang lên. Qua 3-4 giây sau, Cửu Miêu mới đứng dậy, lau miệng nhìn Nhiếp Nhiên. Cô mới là lợi hại nhất. Ăn xong rồi mà đến bây giờ vẫn không có phản ứng gì, thậm chí vẻ mặt vẫn bình thường. Nhiếp Nhiên cười hỏi. Tại sao phải có phản ứng? Tôi cảm thấy không tệ thật. Không phải cô giả vờ, cũng không phải cố ý thể hiện, mà là cảm thấy không tệ. Kiếp trước cô dựa vào thịt sống để sinh tồn. Có lúc có cái mà ăn đã tốt lắm rồi, đâu có chê buồn nôn hay không? Cửu Miêu kinh hãi, khuôn mặt xuất hiện vẻ không tin nổi. Không tệ, khẩu vị của cô nặng thật. Là cuộc sống của cô quá tốt thôi. Nhiên Nhiên cười, thuận tay hái một lá cây. Cửu Miêu ôm thân cây, sắc mặt rất khó coi, thở hổn hển. Cuộc sống có tệ thế nào đi nữa, cũng không ai ăn cái này cả. Nhiên Nhiên dừng tay lại, mấy giây sau mới cụp mắt xuống, cười khẽ. Ừ, cô nói đúng, có thể là khẩu vị của tôi kỳ lạ. Cửu Miêu không chú ý tới vẻ mặt Nhiếp Nhiên, bởi vì bây giờ cô ta đã đặt tất cả sự chú ý lên dạ dày của mình rồi. Mùi máu tanh hôi đảo lộn trong dạ dày cô ta một vòng, rồi lại sộc lên. Tiếng nôn không ngừng vang lên trong rừng cây. Nhiếp Nhiên đứng im, nhìn cô ta nôn hết những gì vừa ăn ra, cười nói. Cô nôn ra toàn máu, ai không biết, còn tưởng là cô học máu đấy. Nhưng Cửu Miêu chỉ mải nôn, không quan tâm đến cô. Thấy cô ta cứ nôn mãi, Nhiếp Nhiên hỏi. Sao rồi? Có cần đến phòng y tế không? Cửu Miêu vừa nôn vừa xua tay, đợi qua cơn mới ngẩng đầu lên nói. Cô cứ mặc kệ tôi, về trước đi. Nhiếp Nhiên vốn chỉ muốn xác định cô ta nôn thật, chứ không phải diễn. Bây giờ chắc chắn rồi cũng không cần thiết phải ở lại nữa. Cô gật đầu. Vậy tôi đi trước đây, cô cẩn thận nhé. Sau đó cô rời rừng cây về phòng tắm. Quá nửa đêm, ba người trong phòng mới về. Lý Kiêu và Cửu Miêu về cùng nhau. Nhìn sắc mặt tái mét của ba người bọn họ, cô không cần hỏi Nhiếp Nhiên cũng biết, nhất định đám người này đến phòng y tế truyền nước. Nhưng trên thực tế thì không chỉ có ba người này. Đám người trong phòng ăn nhìn thấy Nhiếp Nhiên và Cửu Miêu ăn xong, cũng nghiến răng nhét hết đồ vào trong dạ dày mình. Không tiêu hóa được, cộng thêm mùi hôi thối thỉnh thoảng lại sộc lên, khiến quá nửa phải đến phòng y tế, làm các bác sĩ bận như con quay, không kịp chữa trị. May mà các bác sĩ đều biết tân binh năm nào vào cũng phải qua cửa ải này nên đã sớm quen rồi. Chuẩn đoán chữa trị xong, rạng sáng đám người này được cho về nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau, chuyện Nhiếp Nhiên thản nhiên ăn xong đầu tiên, hơn nữa còn không buồn nôn, đã bùng nổ khắp quân khu 9. Huấn luyện buổi sáng kết thúc. Đến giờ ăn sáng, mọi người đều thả lỏng, đi vào phòng ăn. Đúng lúc này các binh lính quân khu 9 đi làm nhiệm vụ dã ngoại trở về, cũng tới ăn sáng. Tất cả đều gặp Nhiếp Nhiên. Tối hôm qua, bọn họ đã nghe Cố Vinh An nói, Nhiếp Nhiên không chỉ vào được quân khu 9, mà còn hoàn thành rất tốt huấn luyện ăn thịt bò sống. Ai cũng mừng cho cô. Bây giờ thấy Nhiếp Nhiên, mọi người đều tự nhiên tiến lên chào hỏi. Nhiếp Nhiên, được đấy. Nghe Cố Vinh An nói cô ăn hết cả đĩa thịt bò sống. Nhiếp Nhiên, cô không biết đâu, năm đó Lý Phong ăn xong nôn gần chết, cô còn lợi hại hơn cậu ta. Đúng thế. Trước đây bọn họ đều cùng Nhiếp Nhiên làm nhiệm vụ trên hòn đảo phía sau. Mọi người ở trên đảo nửa tháng nên rất quen thuộc. Lý Vọng vội đi tới đuổi người. Có phải các cậu rảnh quá không có việc gì làm không? Cẩn thận đội trưởng Vu tính sổ với các cậu. Nam Minh bên cạnh không chỉ không sợ mà còn cười nói. Ha ha, Lý Vọng, tôi đã nói Nhiếp Nhiên là khắc tinh của cậu mà cậu còn không tin. Mận này, đừng có gắng sức quá nhé, kẻo lại nát bét thì không hay đâu. Đám người kia không sợ chết trêu chọc Lý Phỏng, làm anh ta tức giận dậm chân. Tôi thấy các cậu ngứa ra, muốn ăn đòn rồi đúng không? Nói xong anh ta giơ tay lên, Nam Minh đứng gần nhất vội lắc người tránh ra xa. Ai ra, sĩ quan huấn luyện Lý của chúng ta giận rồi. Có đi không hả? Lý Phỏng vẫn giơ tay, giống như chuẩn bị đánh người. Nam Minh kia vô tình, thấy đội trưởng Vu đang đi đến đây, vội đầu hàng. Được, được, được. Đi ngay, đi ngay. Chúng tôi đi là được chứ gì. Cậu chẳng có tình đoàn đội gì cả. Anh ta còn tốt bụng nhắc nhở Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên, nhớ làm mất mặt Lý Vọng nhiều vào nhé. Tên này da thô thịt dày, càng đánh càng lì. Cố lên. Cố lên. Cố lên nhé. Ai chạy qua Nhiếp Nhiên cũng giơ tay cổ vũ cô, làm Lý Vọng hận không thể đấm cho mỗi người một phát. Nhưng bọn họ chạy nhanh như chạch, anh ta căn bản không đánh được. Nhiếp Nhiên thấy bọn họ khích lệ mình, cuối cùng ném cho Lý Vọng một câu. Sĩ quan huấn luyện, xem ra nhân duyên của thầy quá tệ. Sau đó cô bỏ đi. Lý Vọng bị cô làm nghẹn họng, ngực đau tức. Mà những người khác thì ngây ra. Đây là kinh ngạc thứ hai sau vụ thịt bò sống tối qua. Bọn họ không ngờ Nhiếp Nhiên lại quen các binh lính quân khu 9. Cô gái này có lai lịch thế nào vậy? Không phải cô là tân binh vào cùng bọn họ à? Cả đám người đứng được ra, nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên. Mấy người Uông Tư Minh, Lý Kiêu rất bình tĩnh. Bọn họ đi thẳng vào phòng ăn. Cả bữa sáng, mọi người đều vừa ăn vừa nhìn Nhiếp Nhiên. Trong mắt toàn vẻ không tưởng tượng nổi. Manh Nhiễm Nhi bị Triệu Thiền Mạch và những người khác xúi giục, nghiến răng dịch lại gần cô. Nhiếp Nhiên. Cô ta thăm dò, thấy Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên nhìn mình, ừ một tiếng rồi lại cúi đầu, thì thấy hơi lung túng. Manh Nhiễm Nhi đau khổ nhìn đám người Triệu Thiền Mạch, thấy bọn họ ra hiệu cho mình tiếp tục, chỉ có thể ngồi xuống nghĩ cách nói chuyện với Nhiếp Nhiên. Hết cách rồi. Ai bảo trong đám người này chỉ có cô ta từng nói chuyện với Nhiếp Nhiên. Chuyện là... Manh Nhiễm Nhi không biết nên mở miệng thế nào. Ấp úng mãi, Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Có chuyện gì à? Manh Nhiễm Nhi lúng túng cười. À thì, thật ra cũng không phải là chuyện lớn. Chỉ là tò mò mấy người vừa nãy nói chuyện với cậu đều là binh lính quân khu 9 à? Nhiếp Nhiên gật đầu trả lời thẳng thắn. Đúng thế. Có được câu trả lời khẳng định, Manh Nhiễm Nhi hô lên. Wow, cậu siêu thế, lại còn quen cả người quân khu 9. Sao mọi người lại quen nhau thế? Người xung quanh nghe thấy Nhiếp Nhiên quen người quân khu 9 thật, đều dựng tai lên nghe. Nhiếp Nhiên nể tình nữ binh này từng giúp mình nên nói sự thật. Trước đây hai đơn vị cùng làm nhiệm vụ, nói chuyện nên quen thôi. Thế à? Hâm mộ cậu quá. Nhiếp Nhiên cau mày lại. Có gì mà hâm mộ? Đến khi cô thành một phần trong đó, cô cũng sẽ quen biết họ thôi mà. Đúng là thế. Nhưng mà cứ cảm thấy bây giờ cậu có thể nói chuyện với bọn họ y như đã là một phần của quân khu 9 ấy. Không chỉ có cô ta mà tất cả mọi người đều nghĩ vậy. Nhiếp Nhiên không phải là người giỏi nhất, nhưng cô luôn dễ dàng hoàn thành bất cứ chuyện gì. Nhìn không căng thẳng và khó khăn như bọn họ. Hơn nữa bây giờ, cô còn quen cả người quân khu 9, khiến cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Cô không phải là một phần của quân khu 9 à? Nhiếp Nhiên hỏi. Manh Nhiễm Nhi lắc đầu. Nhưng chúng tôi vẫn phải qua được kỳ hạn sát hạch. Tôi cũng vậy, không có liên quan đến việc quen biết hay không. Nhiếp Nhiên ăn xong miếng cháo cuối cùng, đứng lên, bê đĩa đồ ăn rời khỏi phòng. Câu này tưởng như chỉ là trả lời Manh Nhiễm Nhi, nhưng trên thực tế là nói cho mọi người ngồi ở đây nghe. Cô ám chỉ, cô cũng giống như bọn họ. Mọi người đều cùng một điểm xuất phát, không có gì khác nhau, cho nên cũng không cần phải suốt ngày chú ý đến cô. Những binh lính này đều là người thông minh, sao lại không hiểu ý cô cơ chứ? Thực ra bọn họ cũng chỉ kinh ngạc vì Nhiếp Nhiên quen người quân khu 9 thôi, chứ không có ý gì khác. Nhưng nếu cô đã nói thế rồi, đương nhiên mọi người cũng hiểu, không nói thêm gì nữa. Mà bọn họ cũng không có thời gian mà xoắn xuýt nhiều, bởi vì một vòng huấn luyện mới lại bắt đầu. Lý Vọng và Phùng Chí chia ra, dạy bọn họ các hạng mục huấn luyện khác nhau. Lý Vọng đã dạy được hơn nửa tháng, tạm thời dừng lại, đến lượt Phùng Chí tiếp nhận. Phong cách dạy học của Phùng Chí hoàn toàn khác Lý Vọng. Anh ta rất ít nói, có thể nói một chữ, tuyệt đối không nói hai chữ, khiến Nhiếp Nhiên cảm thấy như đang nhìn Quý Chính Hổ. Nhưng về bản chất thì anh ta và Quý Chính Hổ lại khác nhau. Vì ban đầu phải nhận lớp 6 toàn những người kém nhất, nên Quý Chính Hổ không thích bọn họ, từ đó tính cách cũng bị ảnh hưởng. Nhưng sau này đã hết rồi. Mà Phùng Chí thì trời sinh đã không thích nói nhiều. Mới tờ mờ sáng, Phùng Chí đã bắt đầu thổi còi. Đám tân binh gần như theo bản năng bật dậy, mặc quần áo đi giày, chạy nhanh xuống dưới. Bọn họ đã quen với kiểu huấn luyện bất ngờ này. Tất cả đều tập hợp trong thời gian quy định. Chuẩn bị 10 phút, sau đó tập hợp ở đường băng. Phùng Chí nhìn đồng hồ, ra lệnh cho các tân binh. Nghe thấy mệnh lệnh này, mọi người biết hôm nay phải huấn luyện bay, tất cả đều lên tầng chuẩn bị. 10 phút sau, mọi người lại xuống tầng tập hợp, rồi đi đến đường băng. Phùng Chí đã chờ sẵn ở đó. Anh ta thấy mọi người đến đông đủ, ra lệnh cho bọn họ lên máy bay trực thăng. Máy bay chậm rãi cất cánh. Trong tiếng động cơ lớn của máy bay, mọi người tìm chỗ ngồi xuống một cách ngay ngắn. Phùng Chí nói, lát nữa huấn luyện nhảy dù, mỗi người sẽ mang theo trang bị nhảy từ độ cao 3.500m xuống. Đến khoảng cách nhất định, tôi sẽ ra lệnh cho mọi người mở dù. Nhớ kỹ, tôi chưa bảo mở thì tuyệt đối không được mở. Rõ. Tất cả hô lên vang dội. Lý Kiêu âm thầm nhìn Nhiếp Nhiên, ngay cả Dương Thụ cũng cau mày nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Bởi vì trong đám bọn họ, chỉ có mỗi Nhiếp Nhiên là chưa từng huấn luyện nhảy dù. Thời gian Nhiếp Nhiên ở đơn vị dự bị không nhiều, chưa hề tham gia các hạng mục huấn luyện này. Lúc quay về chỉ sát hạch những hạng mục cơ bản thôi, nên bọn họ lo lắng, Nhiếp Nhiên không dám nhảy. Hơn nữa, quan trọng nhất là, lần này Phùng Chí nói, anh ta ra lệnh mới được mở dù, khiến bọn họ càng lo hơn. Trước kia, bọn họ đều có khoảng cách quy định, chỉ cần đến điểm là có thể mở dù. Bây giờ do Phùng Chí quyết. Đây là bài kiểm tra, xem người nhảy dù có giỏi chịu đựng, đủ dũng khí, đối mặt với tình huống không biết không. Lần đầu tiên đã phải huấn luyện cái này, đúng là quá khó cho Nhiếp Nhiên. Lý Kiêu thấy, nếu quân khu 9 đã nhận Nhiếp Nhiên, thì thế nào cũng đã nghiên cứu kỹ hồ sơ của cô. Chắc chắn, Phùng Chí biết, Nhiếp Nhiên chưa từng huấn luyện cái này. Bây giờ anh ta cố ý không để ý đến Nhiếp Nhiên, rõ ràng là đang kiểm tra cô, xem cô có chủ động nói ra vấn đề của mình không. Nhưng hiển nhiên là Nhiếp Nhiên không hề nói. Tất cả mọi người chuẩn bị ổn thỏa xong, máy bay đã tới độ cao chỉ định, khoang máy bay được mở ra. Lúc này, trời đã sáng trưng, nắng sớm chiếu vào trong khoang. Đứng giữa không trung ở độ cao 3.500m, ánh sáng phủ lên người bọn họ một tầng màu vàng chói mắt. Đèn trên cửa máy bay sáng lên, ra hiệu đã có thể tiến hành huấn luyện nhảy dù. Tất cả mọi người chuẩn bị. Nhảy! Phùng Chí ra lệnh, các tân binh đã chuẩn bị xong, mang theo trang bị nối đuôi nhau, nhảy ra khỏi khoang. Nhiếp Nhiên ở top cuối cùng, Phùng Chí nhìn chằm chằm cô. Nhưng cho dù đến thời khắc cuối cùng, cô vẫn không hề do dự, nhẹ nhàng nhảy xuống. Phùng Chí cau mày lại. Cô chưa được huấn luyện ở mảng này, không cẩn thận sẽ mất mạng. Từ lần cứu viện trước, anh ta đã nhìn ra cô gái này điên cuồng, liều mạng thế nào. Nhưng không ngờ cô có thể điên và liều đến mức này. Vì để theo kịp, không bị trừ điểm mà dám làm như vậy, đúng là kẻ điên, danh xứng với thực. Nhưng lúc tất cả mọi người đều kinh hồn bạt vía vì cô, Nhiên Nhiên lại hết sức bình tĩnh. Đối với cô, đây là những huấn luyện cơ bản nhất. Tuy cô là sát thủ chỉ ám sát, không cần những hoạt động như nhảy dù, nhưng kiếp trước, ở trong căn cứ vẫn cần huấn luyện. Vì thế Nhiên Nhiên rất nắm chắc. Và lại, cho dù cô chưa huấn luyện, nhưng lúc ở dưới mặt đất đã tập rồi. Uông Tư Minh, Phương Lượng cùng Dương Thụ sợ cô sẽ xảy ra chuyện nên đều cố gắng ở gần cô. Không ngờ, sau khi nhảy xuống, Nhiếp Nhiên không hề lúng túng hoảng loạn. Cô còn vươn người, giang chân tay ra để tăng lực cản, thuận theo hướng gió nhìn không hề giống người chưa từng tập luyện. Đám người Uông Tư Minh thấy vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Nhiếp Nhiên thấy buồn cười, nhưng cô biết là bọn họ lo lắng cho mình nên mới thế. Lúc này tất cả mọi người đều đã nhảy ra khỏi khoang máy bay, nhanh chóng lao xuống. Ban đầu mọi người đều ổn, dựa theo những động tác đã học, rơi xuống cực nhanh. Nhưng mãi mà không nhận được mệnh lệnh mở dù, làm bọn họ bắt đầu căng thẳng. 2.000m, 1.500m, 1.000m, gió thổi vù vù bên tai. Thấy độ cao càng lúc càng thấp, mặt đất càng lúc càng rõ ràng, mà Phùng Chí vẫn không ra lệnh. Mọi người bắt đầu bất an, vẻ mặt cũng nặng nề. Cuối cùng, có người sợ quá mà mở dù trước mệnh lệnh. Người xung quanh thấy anh ta mở dù, do dự mấy giây, rồi cũng rối rít làm theo. Trên không trung xuất hiện một loạt những cây nấm màu trắng. Bọn họ cảm thấy nhất định là tai nghe có vấn đề, chứ đến độ cao này rồi, Phùng Chí không thể nào không lên tiếng được. Cái dù này không chịu được ở độ cao 500-600 mét. Nhưng sau đó bọn họ lập tức hối hận. Tiếng dòng điện rè rè vang lên trong tai nghe, giọng Phùng Chí truyền tới. Ai không tuân theo mệnh lệnh, tự ý mở dù, sẽ tính là không đạt. Những người khác mở dù. Nếu đợi thêm một tí nữa thì bọn họ đã đạt điểm rồi. Những chiếc dù màu trắng bật ra giữa không trung. Lúc này có hai người vẫn chưa mở dù. Có phải hai người này điên rồi không? Thực ra không phải họ điên mà là có chuyện rồi. Lúc nghe thấy mệnh lệnh của Phùng Chí, Lý Kiêu định mở dù, nhưng không biết tại sao lại không thể mở ra được. Lúc này Nhất Nhiên đang định mở dù, cũng phát hiện ra, cô lập tức dừng tay lại. Bây giờ tất cả mọi người đều đã mở dù rồi. Một khi cô mở ra, tốc độ rơi xuống sẽ chậm lại. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Kiêu rơi xuống. Nhất Nhiên lớn tiếng hỏi. Có chuyện gì thế? Dù của tôi không mở được. Lý Kiêu cau mày, vẻ mặt nặng nề. Nhiên Nhiên nhìn khoảng cách tới mặt đất vội nói. Mở cái dự phòng đi, mau lên. Lý Kiêu lắc đầu. Tôi mở rồi, nhưng không có phản ứng gì cả. Chết tiệt, cậu ôm chặt tôi đưa cậu xuống. Bây giờ trừ cô ra, những người khác không thể cứu được cô ấy. Lý Kiêu từ chối. Không được. Cậu cứu tôi sẽ có chuyện. Nhiếp Nhiên giơ tay muốn bắt lấy Lý Kiêu. Không đâu, với độ cao này, tôi tin mình có thể giải quyết. Tôi không nói chuyện này. Lý Kiêu muốn nói lại thôi. Nhiếp Nhiên ngẩn ra một giây mới hiểu. Cô ấy sợ mình cứu cô ấy, Cửu Miêu sẽ nghi ngờ. Nhưng đã đến lúc này rồi, còn quan tâm Cửu Miêu làm gì nữa? Bây giờ không nghĩ được mấy chuyện này nữa. Mau ôm chặt tôi. Nhiên Nhiên sốt ruột, giơ tay ra muốn bắt lấy. Nhưng không biết có phải Lý Kiêu sợ chết khiếp rồi không, mà lại chẳng quan tâm đến sống chết của mình. Nhưng như thế thì tất cả sẽ đổ sông đổ biển hết. Những chuyện này quan trọng bằng mạng của cậu à. Mau ôm chặt tôi. Để tôi thử lại. Thật ra Lý Kiêu cũng bướng bỉnh không kém gì Nhiên Nhiên. Nhìn xem, đến lúc này rồi, còn muốn thử nữa. Nhiên Nhiên chỉ muốn tát cho cô ấy một cái cho tỉnh ngộ. Thử cái gì? Cái dù này không thể chịu được độ cao dưới 500 mét. Mau lên. Để tôi thử thêm một lần cuối cùng. Lý Kiêu vẫn kiên trì, nhưng Nhiên Nhiên hiểu rõ. Cứ tiếp tục lãng phí thời gian, thì cho dù có mở được dù, cô ấy cũng sẽ ngã gãy mất mấy cái xương. Cô không muốn nói nhiều với cô ấy nữa. Dù sao, khoảng cách giữa hai người cũng rất gần. Cô giơ tay ra bắt lấy cô ấy, đồng thời mở dù. Phần phật, chiếc dù bung ra đón gió. Nhưng không ngờ là, dù của Lý Kiêu cũng mở ra vào lúc này. Hai cái dù không những không mở ra được, mà lại còn xoắn vào nhau. Nhiếp Nhiên và Lý Kiêu đều ngây ra. dù của chúng ta bị quấn vào nhau rồi. Lý Kiêu nói, tôi không mù. Nhiêm Nhiên không ngờ ông trời lại đùa với mình thế này. Bây giờ hai người bị quấn lấy nhau. Nếu như không có ai có thể tách bọn họ ra, thì cả hai sẽ cùng ngã xuống. Cậu bị hâm đúng không? Cứ nằng nặc bắt tôi, kết quả kéo cả mình vào. Nhiêm Nhiên im lặng không nói gì, mím môi lại thành một đường thẳng. Nếu như bọn họ đổi vị trí cho nhau, khi cô có thể nhìn thấy hy vọng nhưng lại bị người khác can dự vào mà phá hỏng, cô nhất định sẽ tức giận, tuyệt đối không bỏ qua cho đối phương, cho dù đối phương là ai. Gió ngược chiều thổi qua tai cô, giống như đang cứa vào đáy lòng. Cậu không trách tôi xen vào việc của cậu à? Giọng cô gần như bị đánh tan trong gió lớn, nhưng Lý Kiêu vẫn nghe thấy hết. Trách cậu cái gì? Cậu là vì cứu tôi mà. Dứt lời, Lý Kiêu ấn tay nghe nói. Kêu gọi khẩn cấp, dù của tôi và Nhiếp Nhiên quấn vào nhau rồi. Cô mới nói được một nửa, Nhiếp Nhiên đã giơ tay, tắt thiết bị truyền tin. Đừng tìm thầy ấy. Tại sao? Lý Kiêu không hiểu tại sao đến lúc này rồi mà Nhiếp Nhiên vẫn từ chối cứu viện. Chẳng lẽ... Lý Kiêu đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, vẻ mặt nghiêm túc. Cậu đừng vì điểm số mà vứt bỏ mạng của mình, như vậy không đáng. Không phải vì thành tích mà thầy ấy không cứu được chúng ta, lãng phí thời gian với thầy ấy không bằng tự nghĩ cách. Nhiêm Nhiên cố nhẫn nại giải thích. Nhưng mà... Bây giờ cho dù thầy ấy nhảy xuống cũng không kịp cứu chúng ta. Độ cao hiện tại của chúng ta vô cùng nguy hiểm. Nếu như không lập tức thực hiện biện pháp cứu trợ, thì có thể sẽ ngã tan xương nát thịt. Tóm lại, Phùng Chí chỉ là đồ trang trí thôi. Anh ta không có hơi bên cạnh bọn họ, vì vậy không thể giúp được gì. Nhưng nếu như chúng ta không báo cáo, sau này lại xảy ra chuyện tương tự, thì tương lai có thể sẽ có học viên rơi xuống chết vì không kịp xử lý. Lý Kiêu nghiêm túc nói. Nhiêm Nhiên cau mày. Đến lúc này rồi, không nghĩ xem tiếp theo mình nên làm thế nào, còn lo lắng cho sống chết của những học viên trong tương lai. Nhiêm Nhiên thật sự không buồn mắng Lý Kiêu, nhưng nghĩ lại thì có lẽ đây chính là điểm khác nhau giữa hai người. Lý Kiêu là người quân đội huấn luyện ra, cô ấy có thể chết nhưng nhất định phải chết có ý nghĩa. Còn Nhiêm Nhiên thì nghĩ cho mình nhiều hơn. Hơn nữa, ý thức sinh tồn mãnh liệt sẽ khiến cô chỉ tin tưởng mình, từ chối dựa vào người khác. Hai người đều không sai, chỉ là lập trường và suy nghĩ khác nhau thôi. Nhiêm Nhiên, Lý Kiêu, bây giờ hai người thế nào? Đột nhiên trong tai nghe, truyền đến tiếng hỏi nghiêm nghị của Phùng Chí. Lý Kiêu nhìn Nhiêm Nhiên, thấy cô không phản đối nữa mới nói. Báo cáo sĩ quan huấn luyện, dù của chúng tôi bị quấn vào nhau. Phùng Chí biến sắc. Cái gì? Tại sao vừa rồi không nói? Bây giờ các cô lập tức... Đáng tiếc, còn chưa nói xong, Nhiếp Nhiên đã chủ động báo cáo. Chúng tôi có thể tự giải quyết. Phùng Chí cảm thấy thật hoang đường. Các cô tự giải quyết? Các cô giải quyết như thế nào? Nhưng lúc này, Nhiếp Nhiên đã không còn thời gian nói chuyện này với anh ta nữa. Cô nói vào trong tai nghe. Uông Tư Minh, Phương Lượng, Dương Thụ, bây giờ ba người ở chỗ nào? Dù của tôi và Lý Kiêu bị quấn vào nhau, cần các anh giúp, từng người báo cáo vị trí của mình, mau. Lúc này Nhiếp Nhiên phải thừa nhận, một mình cô không có cách nào tự cứu mà cần người khác giúp đỡ. Trong tai nghe nhanh chóng truyền đến ba giọng nói quen thuộc. Tôi ở hướng 11 giờ. Tôi ở hướng 3 giờ. Tôi ở ngay phía trên. Nhiếp Nhiên phân biệt được ngay ai là ai cùng với vị trí của từng người. 11 giờ, 3 giờ, ngay phía trên, nghĩa là bọn họ đang được bao vây. Thật ra từ khi không thấy bọn họ mở dù, ba người kia cũng đã chú ý tới Nhiếp Nhiên rồi. Vốn tưởng trang bị của Nhiếp Nhiên xảy ra vấn đề gì, nhưng không ngờ Nhiếp Nhiên lại lao về phía Lý Kiêu, hơn nữa hai người đồng thời mở dù, khiến dù quấn vào nhau. Ba người kia đều thấy rõ cảnh này. Bây giờ bọn họ đã không kịp chất vấn Nhiếp Nhiên tại sao phải làm như vậy. Mặc dù ít nhiều gì bọn họ cũng biết, nhưng thế đúng là điên cuồng quá rồi. Bọn họ tạm thời dằn lại sự bất mãn với Nhiếp Nhiên, nhanh chóng đi cứu viện. mà Nhiếp Nhiên thì nhanh chóng phán đoán xong nói với ba người họ. Rất tốt, bây giờ tôi cắt đứt xù, mở dù dự bị, có lẽ có thể chịu được một lúc, sau đó phải dựa vào các anh rồi. Cô vừa dứt lời, ba người đã đồng loạt trả lời. Được, được, cô yên tâm. Nhiếp Nhiên nói xong, Lý Kiêu đã vô cùng ăn ý, cắt dây dù hỏng cùng với dù dự bị. Còn Nhiếp Nhiên thì vì một tay giữ Lý Kiêu không tiện, Lý Kiêu nhanh chóng rút dao ra cắt hộ cô. Hai người lập tức thoát khỏi dù, tốc độ rơi xuống cũng tăng nhanh. Nhiếp Nhiên nhắc nhở ba người kia. Uông Tư Minh, Phương Lượng, Dương Thụ, bây giờ tôi đếm đến ba rồi sẽ mở dù dự bị. Được. Gió lớn gào thét bên tai, mặt đất càng lúc càng gần. Vì rơi quá nhanh mà hai người đã tách hẳn ra khỏi mọi người. Cho dù dưới tình hình tồi tệ thế này, Nhiếp Nhiên và Lý Kiêu vẫn không hốt hoảng và bất an, chỉ mang vẻ mặt nặng nề. Nhiếp Nhiên bắt đầu đếm. 1, 2, 3. Dứt lời, cô bấm mạnh, cái dù dự bị bật ra. Nhiếp Nhiên và Lý Kiêu thay đổi tư thế, cảm nhận được một sức mạnh đang kéo bọn họ lên. Nhưng cho dù thuận lợi mở được dù dự bị, hai người vẫn không thả lỏng được. Lúc này bọn họ đang ở rất gần mặt đất. Hơn nữa, một cái dù dự bị rất khó mà chống đỡ được sức nặng của hai người. Nhiếp Nhiên nắm chặt tay Lý Kiêu, đề phòng tuột tay cô ấy sẽ ngã xuống. Hai người chỉ có thể bị động, chờ người đến giúp. Chỉ mấy giây ngắn ngủi, nhưng lại dài đằng đẵng với người chờ cứu viện. Đột nhiên có người kéo lấy cánh tay Nhiếp Nhiên. Cô tưởng là một trong ba người, Uông Tư Minh, Phương Lượng hoặc Dương Thụ. Nhưng lúc quay sang nhìn, cô lại ngẩn ra. Manh Nhiễm Nhi, sao cô ấy lại... Tôi nghe thấy thỉnh cầu trong tai nghe, vì ở gần hơn bọn họ nên đến giúp. Manh Nhiễm Nhi giải thích. Nụ cười của Manh Nhiễm Nhi rực rỡ trong ánh sáng chói mắt, làm Nhiếp Nhiên ngẩn ngơ. Rất biết ơn vì cô ấy liên tục chủ động giúp mình. Cảm ơn. Có Manh Nhiễm Nhi giúp, tốc độ của bọn họ bắt đầu chậm đi một chút, nhưng hiệu quả quá nhỏ. May mà Phương Lượng, Dương Thụ và Uông Tư Minh cũng nhanh chóng tới nơi. Có ba người bao vây bảo vệ hai bên và phía dưới. Cuối cùng tốc độ của bọn họ cũng chậm lại, an toàn tiếp đất. Khoảnh khắc chân chạm đất, Nhiếp Nhiên mới thở phào, buông cánh tay đang ôm Lý Kiêu ra. Vì ôm quá chặt nên bây giờ tay cô hơi run. Uông Tư Minh và Phương Lượng vội hỏi. Sao rồi? Cô có sao không? Tôi không sao. Nhiếp Nhiên lắc đầu, cười nói. Cảm ơn mọi người nhé. Uông Tư Minh và Phương Lượng không nói đùa với cô như mọi khi nữa mà quay sang hỏi Lý Kiêu. Cô thì sao? Tôi cũng không sao. Lý Kiêu trả lời. Sau đó những binh lính khác cũng lần lượt an toàn tiếp đất. Không đợi bọn họ tiến lên hỏi, Lý Vọng đã vội chạy đến. Lúc thấy Phùng Chí liên hệ, anh ta đã vội sai người đi chuẩn bị các biện pháp khẩn cấp. Nhưng ai ngờ Nhiếp Nhiên lại vạch được kế hoạch ở trên không trung, an toàn hạ cánh. Bây giờ không chỉ lãng phí trang bị mà còn khiến anh ta lo lắng không thở nổi. Nhiếp Nhiên này đúng là to gan, dám chỉ huy người khác giúp đỡ giữa không trung. Không nghe lời sĩ quan huấn luyện, anh ta chỉ muốn treo ngược cô lên đánh cho một trận. Hai người bị sao vậy? Sao tự dưng dù lại bị quấn vào nhau? Lý Vọng vừa đến đã trách mắng Nhiếp Nhiên và Lý Kiêu. Nhiếp Nhiên liếc người bên cạnh lên tiếng trước. Ai biết, có lẽ là có người muốn tôi chết nên mới cố ý kéo tôi làm đệm lưng. Giọng điệu của cô đầy vẻ trầm trọng. Lý Kiêu cũng hiểu ra ngay, đi về phía Lý Vọng. Báo cáo sĩ quan huấn luyện, lúc đó dù có vấn đề nên tôi không kịp mở ra. Sau đó thì sao? Một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng. Nhiếp Nhiên và Lý Kiêu đồng thời nhìn qua, thấy Phùng Chí bước từ trên máy bay trực thăng xuống, mặt anh ta đen sì, dễ thấy chuyện vừa rồi đã làm anh ta tức giận. Là binh lính nhưng không nghe lệnh sĩ quan huấn luyện, thậm chí còn tự ý quyết định, đây là chuyện kiêng kỵ nhất. Sau đó thì sao? Phùng Chí lạnh giọng hỏi. Lý Kiêu ngẩn ra, điều chỉnh suy nghĩ rồi tiếp tục nói. Sau đó vào lúc báo cáo, vì muốn nhờ giúp đỡ nên tôi đến gần Nhiếp Nhiên, Không ngờ hai cái dù lại đồng thời mở ra. Nhiêm Nhiên cười lạnh. Tìm tôi nhờ giúp đỡ. Cô đùa với tôi à? Ở trước mặt hai sĩ quan huấn luyện mà còn dám càn rỡ như thế. Phùng Chí vốn đã bất mãn vì hành vi làm theo ý mình của Nhiếp Nhiên. Anh ta cảm thấy Nhiếp Nhiên không coi sĩ quan huấn luyện ra gì, sầm mặt mắng. Tôi có bảo cô nói chuyện không? Đây là lần đầu tiên Phùng Chí lớn tiếng khiển trách tân binh. Trước kia anh ta đều rất lạnh nhạt. Cho dù là khiển trách cũng sẽ không nói to. Vì thế mọi người đều giật mình. Tất cả đứng im, không dám thở mạnh. Sợ trở thành người tiếp theo bị Phùng Chí mắng. Nhiếp Nhiên, tôi mong lần sau không còn chuyện như vậy nữa. Hy vọng cô hiểu rằng mọi người ở đây là một tập thể, là chiến hữu chứ không phải kẻ địch. Xin giúp đỡ là chuyện quá bình thường, đây không phải là trò đùa. Lý Vọng cũng không đồng ý với suy nghĩ của Nhiếp Nhiên, nhưng anh ta cũng biết lý do cô kháng cự Lý Kiêu, cho nên nhắc nhở và cảnh cáo cô. Quá tam ba bận. Còn có lần nữa thì không chỉ cảnh cáo đơn giản thế này đâu. Nhiêm Nhiên đứng thẳng, giải thích. Nhưng hình như sĩ quan huấn luyện hiểu lầm rồi. Ý tôi là đồng chí Lý Kiêu của chúng ta thông minh tài giỏi, thành tích sát hạch lại tốt, sẽ không cần tôi giúp đỡ. Tôi tin cô ấy có thể tự mình hoàn thành. Mọi người đều nghe ra sự châm biếm trong lời nói của cô, nhưng lại không bới ra được lỗi gì cả. Lý Vọng cũng không làm gì được cô. Chỉ mong cô đừng vì cảm xúc nhất thời mà cuối cùng rời khỏi quân khu 9 trong tiếc nối. Anh ta rất tán thưởng năng lực của cô, nhưng cô phải học cách khống chế cảm xúc hơn mới được. Lý Vọng nhìn Lý Kiêu. Nghĩa là chưa có chuyện gì mà cô đã đến gần Nhiếp Nhiên rồi xin cô ấy giúp đỡ đúng không? Vâng, Lý Kiêu khẳng định. Nhiếp Nhiên lẩm bẩm. Xem đi, tôi vô tội bị liên lụy. Đúng là ra ngoài không xem ngày. Lý Vọng nói thẳng. Còn cô thì sao? Rõ ràng sĩ quan huấn luyện Phùng đã ra lệnh mở dù, tại sao cô không mở? Nhiên Nhiên nghẹn họng. Lúc ấy cô muốn mở dù, nhưng thấy Lý Kiêu gặp chuyện nên không mở nữa. Nhưng vì Cửu Miêu ở đây, cô không nói thế được. Bởi vì tôi cảm thấy vẫn chưa đến lúc. Câu này của cô thật sự rất dễ đắc tội với người khác, đặc biệt là những người mở dù trước khi Phùng Chí ra lệnh. Nhưng bây giờ cô không biết lấy cái cớ nào nữa cả. Phùng Chí lần này đến lần khác bị khiêu chiến quyền uy, vẻ mặt u ám lạnh lùng. Bây giờ tôi là sĩ quan huấn luyện, lời tôi nói chính là mệnh lệnh, không cho phép cô cảm thấy hay là không cảm thấy. Sau đó anh ta chỉ Nhiếp Nhiên và Lý Kiêu ra lệnh. Hai người chạy về đơn vị cho tôi. Rõ, rõ. Chỉ phải chạy về đã là trừng phạt nhẹ nhất rồi. Hai người thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường. Nhưng Lý Phong lại đột nhiên đổi ý gọi bọn họ lại. Đợi đã. Vừa nãy cô nói chưa đến lúc mở dù. Vậy cô cho là bao nhiêu mét thì được? Lý Phong nhìn Nhiếp Nhiên dừng lại mấy giây lại nói. Thế này đi, cô nhảy lại một lần nữa. Tôi muốn xem khoảng cách mở dù của cô, nếu như an toàn hạ cánh, tôi có thể bảo sĩ quan huấn luyện Phùng miễn phạt cho cô. Sao hả? Vụ làm ăn này có lời rồi chứ? Lý Vọng. Phùng Chí quát. Thế nào, có làm không? Lý Vọng cười híp mắt nhìn cô, đợi cô quyết định. Nhiêm Nhiên suy nghĩ một lát, lại nhìn đám người phía xa, cuối cùng vẫn lắc đầu. Không được. Tôi không nghe lời sĩ quan huấn luyện, đây là lỗi của tôi nhận phạt. Dứt lời, cô cùng Lý Kiêu chạy về đơn vị. Nhìn bóng dáng hai người thấp thoáng trong rừng cây, Lý Vọng khoanh hai tay trước ngực hỏi Phùng Chí. Anh đoán con nhóc này nhận phạt thật hay là chém gió? Tìm đường xuống cho mình. Sắc mặt Phùng Chí vẫn khó coi, nhìn bóng lưng bọn họ không nói gì. Hỏi anh đấy. Lý Vọng cau mày nhìn anh ta. Phùng Chí trả lời đơn giản ba chữ. Đều không phải. Ồ, thông minh đấy, thế mà lại không bị tôi lừa. Thế anh có đoán được tại sao cô ấy lại làm thế không? Lý Vọng hứng thú hỏi. Nhưng lần này Phùng Chí lại lắc đầu. Không biết. Ngốc. Cậu biết à? Phùng Chí hỏi. Lý Vọng vuốt cằm, cũng lắc đầu. Không biết. Nói thật, lòng dạ của cô quá sâu, thật sự rất khó đoán. Chỉ riêng chuyện cô không mở dù theo mệnh lệnh thôi, đã làm anh ta không hiểu rồi. Rõ ràng trước đó nghe lời là thế, sĩ quan huấn luyện nói thế nào cô cũng làm thế ấy. Sao tự dưng lại thay đổi? Ngốc! Phùng Chí trả lại nguyên chữ kia cho anh ta, ra lệnh cho mọi người. Tất cả lên xe, trở về. Trên đường về, bọn họ thấy Phùng Chí và Lý Vọng ngồi ở trên khoang lái nên đều thả lỏng, bắt đầu nói chuyện. Dần ra chủ đề lại kéo đến Nhiếp Nhiên. Vừa rồi mọi người có nghe thấy Nhiếp Nhiên nói là chưa đến lúc mở dù không? Đúng là chém gió. Một nam binh nhớ lại chuyện khi nãy, cảm thấy rất buồn cười. Nam binh bên cạnh cũng cười phụ họa. Còn chẳng à, rõ ràng chính cô ấy xin tiếp viện, thế mà xuống tới nơi lại nói chưa đến lúc. Đúng là gì cũng dám nói. Rốt cuộc cô ấy với Lý Kiêu có thâm thù đại hận gì mà lại dám nói thế, khiến sĩ quan huấn luyện tức giận đến vậy. Một nữ binh cũng tham gia. Ai biết, nói không chừng là thù giết cha thì sao? Người cạnh nam binh kia cau mày trách. Tô Bách, cậu đừng có nói linh tinh. Mọi người là chiến hữu, để xảy ra mâu thuẫn sẽ không hay. Nam binh Tô Bách hử lạnh. Tôi nói có sai đâu. Vừa rồi rõ ràng cô ấy định thấy chết mà không cứu, không hề coi Lý Kiêu là chiến hữu. Mạnh Nhiễm Nhi phản bác. Ai nói cô ấy thấy chết mà không cứu? Không phải sau đó cô ấy đã đưa Lý Kiêu xuống à? Ai biết được, nói không chừng là Lý Kiêu quấn lấy Nhiếp Nhiên. Nếu Lý Kiêu bị ép đến mức muốn đồng quy vu tận, thì người bị thiệt cũng là Nhiếp Nhiên thôi. Tô Bách nói cũng hợp tình hợp lý, dù sao con thỏ mà tức lên còn cắn người mà. Cũng đúng, nếu cô ấy thật lòng muốn cứu người, thì đã không nói thế rồi. Là người thông minh, không có lý nào cứu xong còn nói vậy, khác gì tốn sức mà còn không được cảm ơn. Nam binh bên cạnh gật đầu. Chứng tỏ chiến hữu này không chỉ thích chém gió mà còn dám giết người. Tô Bách cười, dùng một câu tổng kết về Nhiếp Nhiên. Mọi người phá lên cười. Phương Lượng, Uông Tư Minh cau mày lại. Dương Thụ thì định đứng lên đánh người, nhưng bị bọn họ nhanh tay giữ lấy. Dương Thụ còn chưa giãy ra, đã nghe thấy có người nói. Được rồi, cho dù Nhiếp Nhiên chém gió nhưng ít ra người ta dám làm. Tiếng cười trong xe dừng lại, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn qua. Triệu Thiền Mạch tiếp tục bất bình thay Nhiếp Nhiên. Hơn nữa, Nhiếp Nhiên xử lý chuyện khẩn cấp rất hoàn hảo. Cho dù cô ấy hay là Lý Kiêu thì cũng đều bình an hạ cánh. Chỉ riêng điểm này thôi là chúng ta đã không có gì để nói người ta rồi. Đúng thế. Mạnh Nhiễm Nhi ăn nói vụng về, bây giờ có Triệu Thiền Mạch lên tiếng, cũng vội vàng gật đầu phụ họa theo. Tô Bách khó hiểu hỏi. Triệu Thiền Mạch, không phải khoảng thời gian trước cô không thích Nhiếp Nhiên à? Sao lúc này lại thay đổi thái độ thế? Tôi thay đổi thái độ gì đâu. Chỉ cảm thấy đúng là thế thôi. Tôi với cô ấy bình thường, nhưng người ta có năng lực xử lý thì đáng được khẳng định. Triệu Thiền Mạch khoanh hai tay trước ngực trả lời. Tô Bách khinh thường. Năng lực xử lý cái gì? Không nghe lời sĩ quan huấn luyện, tự ý quyết định, không biết hai sĩ quan huấn luyện nghĩ thế nào mà lại chỉ phạt chạy thôi. Ồ, nghe ý anh là muốn cô ấy cuốn xéo à? Triệu Thiền Mạch chất vấn anh ta. Dù Tô Bách có suy nghĩ này cũng không dám thể hiện ra vội nói. Không phải thế, tôi chỉ cảm thấy hai sĩ quan huấn luyện đã nhẹ tay với cô ấy thôi. Yên tâm, nếu anh có bản lĩnh như cô ấy, tôi tin sĩ quan huấn luyện cũng sẽ nhẹ tay với anh. Chỉ sợ là anh không có thôi. Triệu Thiền Mạch không thèm nể mặt đối phương. Bởi vì cô ta rất rõ tại sao Tô Bách lại nói móc Nhiếp Nhiên thế này. Lúc nãy ở trên không trung, cô ta và Tô Bách ở cùng một độ cao, nên nhìn thấy rõ Tô Bách mở dù đầu tiên trước khi sĩ quan huấn luyện ra lệnh. Anh ta vốn phiền muộn vì mình không kiên nhẫn, mở dù trước thời hạn. Mà lúc nãy Nhiếp Nhiên lại cho là vẫn chưa tới lúc mở dù, thì khác gì đang vả vào mặt Tô Bách. Triệu Thiền Mạch, sao cô cứ phải nhắm vào tôi thế hả? Tô Bách tức giận. Đáng tiếc, Triệu Thiền Mạch vẫn tiếp tục nói. Tôi nhắm vào anh bao giờ? Tôi chỉ nói thật thôi. Sao hả? Tôi không thể có tự do ngôn luận à? Cô... Tô Bách định nói tiếp thì bị nam binh bên cạnh ngăn lại. Được rồi, mọi người đều là chiến hữu, là anh em. Đừng ầm ĩ tổn thương tình cảm. Nhiếp Nhiên không hề biết mình đã trở thành trung tâm của cơn bão. Cô đang cùng Lý Kiêu chạy về đơn vị. Bóng hai người không ngừng di chuyển trong rừng cây. Lý Kiêu vừa chạy vừa nói. Cậu cần gì phải chạy cùng tôi? Thế thì cậu cần gì phải ôm hết trách nhiệm vào mình? Nhiếp Nhiên khẽ cười. Với cả, nếu như không có chuyện của Cửu Miêu, cậu sẽ không bị phạt. Cho nên lúc này chúng ta truy cứu ngọn nguồn làm gì? Không bằng nhân khoảng thời gian này nói chuyện đi. Thật ra như vậy cũng rất tốt. Lý Kiêu quay sang nhìn cô. Cậu mơ đi, về chậm hơn cả đội 10 phút thì chúng ta sẽ bị phạt. Nhiếp Nhiên à một tiếng như vừa mới biết tới. Vừa nãy Phùng Chí có nói thế đâu. Đừng nghĩ quân khu 9 quá đơn giản. Lý Kiêu lạnh lùng ném lại một câu rồi bước nhanh hơn, bỏ lại Nhiếp Nhiên ở phía sau. Nhiếp Nhiên ngẩn ra mấy giây mới hoàn hồn lại chạy theo. Hai người im lặng chạy một lúc. Nhiếp Nhiên lại chủ động lên tiếng, nhưng không phải đùa với Lý Kiêu mà nghiêm túc nói. Lần này chúng ta để xảy ra chuyện này, sau này ở trước mặt Cửu Miêu phải cẩn thận hơn. Tôi biết rồi. Nhiếp Nhiên quay sang. Sao cậu lại giúp tôi vô điều kiện như vậy? Đừng tự mình đa tình, tôi chỉ không muốn đơn vị gặp nguy hiểm thôi. Lý Kiêu hắt một chậu nước lạnh vào mặt Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên đâu phải người dễ nhận thua. Nhưng tôi cũng là một phần trong đơn vị đó. Tự tin quá chính là tự luyến. Lý Kiêu tự biết không cãi lại được cô, ném lại một câu rồi tăng tốc chạy về phía trước. Nhiếp Nhiên bị bỏ lại lần nữa, chỉ có thể đuổi theo nói. Tôi đã đuổi theo cậu 2 lần rồi, cậu có thể đợi tôi không hả? Không thể. Dù kết quả từ chối, nhưng Lý Kiêu vẫn chạy chậm lại. Miệng nói không, nhưng thân thể vẫn rất thành thật. Câu này là Nhiếp Nhiên học được từ Hà Giai Ngọc, bây giờ dùng cũng rất thuận miệng. Lý Kiêu không quan tâm đến cô, thấy cô thở hổn hển mới hỏi. Cậu vẫn đeo miếng chì đấy à? Cậu muốn chia một ít không? Lý Kiêu thật sự bội phục cô. Chẳng lẽ huấn luyện của quân khu 9 vẫn không đủ cho cậu à? Lại còn mang nặng thêm. Nhiên Nhiên nhún vai. Nền tảng của tôi không tốt như cậu, chỉ có thể huấn luyện gấp đôi mà thôi. Lý Kiêu nói. Lúc ở đội tân binh, cậu là người duy nhất có thể thắng tôi. Nhiên Nhiên bật cười. Cậu biết thừa, đấy chỉ là chút tài mọn của tôi thôi mà. Tôi tự biết mình thế nào. Nếu so sánh thể lực, tôi không phải là đối thủ của cậu. Lý Kiêu không đồng ý. Cậu huấn luyện ma quỷ ở đơn vị dự bị lâu như vậy, không thể kém tôi được. Bây giờ cậu vào được đây đã chứng minh sự cố gắng của cậu rồi. Nhiếp Nhiên cười. Hiếm khi được cậu khen. Nhớ năm đó chúng ta còn như nước với lửa nhỉ? Lý Kiêu trả lời. Ừ, chớp mắt mà đã 3 năm rồi. Không ngờ qua mấy năm ngắn ngủi, hai người lại có thể trở thành bạn tốt. Nhất thời không ai nói gì nữa. May mà lúc đến cổng đơn vị, xe của Phùng Chí mới đến không lâu. Bọn họ may mắn qua cửa, đi ăn cơm trưa. Ăn xong Nhiếp Nhiên định về phòng nghỉ ngơi một lúc, thì bị Phương Lượng chặn ở cửa phòng ăn. Rảnh không? Tôi muốn nói chuyện với em. Nhiếp Nhiên thấy Phương Lượng lạnh lùng, liền nuốt câu cảm ơn đã đến miệng xuống. Cô cảm thấy biểu cảm của anh ta hơi quen. Hình như năm đó lần đầu tiên cãi nhau với Phương Lượng, anh ta cũng có vẻ mặt này. Khi đó cô rất ghét cái gọi là phục tùng vô điều kiện, vì vậy cãi nhau với anh ta. Còn lần này, cô đã làm sai cái gì à? Nhiếp Nhiên cố nén nghi vấn, gật đầu. Được. Phương Lượng đi ra ngoài trước. Nhiếp Nhiên rất tự giác, theo anh ta đi vào trong rừng cây nhỏ. Đến một chỗ vắng, anh ta dừng bước, quay lại nhìn Nhiếp Nhiên. Sao thế? Thầy muốn nói gì với em? Nhiếp Nhiên thấy anh ta nhìn chằm chằm mình thì không hiểu lắm. Phương Lượng im lặng một lát, rồi mới lên tiếng. Nhiếp Nhiên, lần trước em nói tôi là sĩ quan huấn luyện cũ của em, có phải là em vẫn nhận người sĩ quan huấn luyện này không? Nhiếp Nhiên cau mày lại, gật đầu. Đương nhiên rồi. Được, nếu em đã nhận, tôi muốn hỏi em một vấn đề. Phương Lượng dịch lại gần Nhiếp Nhiên một bước. Tại sao lúc nhảy dù ở trên không, em lại đột nhiên lao về phía Lý Kiêu? Vẻ mặt Nhiếp Nhiên cứng đờ, cô không ngờ Phương Lượng lại thấy cảnh đó. Lúc đó tôi và Uông Tư Minh, Dương Thụ đều thấy rõ. Chúng tôi vốn tưởng là em đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng không ngờ em lại lao vào cô ấy lúc cô ấy mở dù. Em có thể nói cho tôi biết tại sao em làm thế không? Nhiếp Nhiên không rõ ý của Phương Lượng. Cô không dám nói tùy tiện. Thầy đã nhìn thấy rồi, còn hỏi em làm gì? Nhưng không ngờ Phương Lượng lại tức giận. Em có biết như vậy gọi là giết người không? Lần này Lý Kiêu không khai em ra là do em may mắn. Nhưng lần tiếp theo thì sao? Hơn nữa, em cũng không có lý do giết cô ấy. Cho dù em cho là cô ấy nợ em, nhưng không đủ để em muốn lấy mạng cô ấy đúng không? Anh ta dừng lại mấy giây, hít sâu một hơi rồi cảnh cáo. Tôi muốn tốt cho em nên mới nói thế này. Uông Tư Minh và Dương Thụ không có lập trường nói em, mới không đi tìm em. Nhưng không có nghĩa là bọn họ đồng ý với cách làm của em. Nhiếp Nhiên nghe đến đây cũng biết Phương Lượng thấy mình nhào về phía Lý Kiêu. Tưởng là cô muốn cản trở Lý Kiêu mở dù, chứ không phải là cứu cô ấy. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô rất sợ Phương Lượng nghĩ mình nhào qua cứu người. Như vậy thì bên chỗ Cửu Miêu cũng xong đời. Nhiếp Nhiên cau có. Suýt nữa cô ta đã hủy hoại cuộc đời em. Chẳng lẽ em không nên trừng phạt cô ta à? Nhưng suýt nữa em cũng kéo cả mình vào. Tại sao lần nào làm việc em cũng không nghĩ tới hậu quả như vậy? Nếu như hôm nay không có tôi và Uông Tư Minh, Dương Thụ tới cứu em có biết bây giờ em đã nằm trong nhà xác rồi không? Phương Lượng rất bực mình vì cô không biết hối cải. Lúc ở đội tân binh đi nằm vùng, cô cũng y như bây giờ, ngang bướng kiêu ngạo đứng trước mặt anh ta hỏi, chẳng lẽ mọi người bảo em đi chết em cũng phải đi à? Khi đó bọn họ cãi nhau một trận, cuối cùng anh ta cứng rắn đưa cô về đơn vị. Mà bây giờ... Cùng lắm thì lần sau em sẽ chú ý hơn. Câu nói qua loa lấy lệ này làm sắc mặt Phương Lượng cực kỳ khó coi. Lần sau? Ý em là lần sau vẫn muốn đối phó với Lý Kiêu đúng không? Chẳng lẽ em không nên làm thế à? Nhiếp Nhiên không hề nhượng bộ. Tôi biết em hận cái gì. Cũng biết... Em uất ức cái gì? Nhưng bây giờ hai người ở trong cùng một đơn vị là chiến hữu, là người cùng một chiến tuyến. Cho dù huấn luyện hay là tác chiến, em cũng phải rõ lập trường của mình, tuyệt đối không thể mang tình cảm riêng tư tùy hứng làm việc. Nhiếp Nhiên không hề để ý. Chỉ cần Lý Kiêu đi, em sẽ không làm việc xen lẫn tình cảm riêng tư nữa. Và lại em chỉ nhắm vào Lý Kiêu thôi. Phương Lượng dạy mãi không được cũng thấy hơi mệt mỏi và đau đầu. Anh ta vốn tưởng là thời gian trôi qua, Nhiếp Nhiên sẽ dần thay đổi. Nhưng bây giờ xem ra, cô vẫn như vậy. Phương Lượng thở dài. Tôi cảm thấy tính cách của em không thích hợp với quân khu 9, hoặc là không thích hợp với quân đội. Cho dù năng lực của cô tốt thế nào, nhưng dù tình cảm làm việc, làm trái mệnh lệnh của đơn vị và cấp trên vẫn là thiếu sót của cô. Đáng tiếc, em có thích hợp hay không? Không phải do thầy quyết, mà là do sĩ quan huấn luyện quyết. Nhiếp Nhiên cười nhạo, rồi quay người bỏ đi. Trước khi đi, cô đột nhiên dừng lại, nói với anh ta. Cho dù thầy có ý kiến với em, nhưng em vẫn phải cảm ơn thầy đã ra tay giúp đỡ. Nói xong cô đi thẳng. Trên đường về, Nhiếp Nhiên nghĩ lại lời Phương Lượng, cảm thấy cho dù qua 3 năm, anh ta vẫn chẳng hề thay đổi. Chỉ có cô là thay đổi. Bởi vì cô không thấy Phương Lượng nói sai, cô hiểu Phương Lượng đang lo lắng điều gì. Trong lúc huấn luyện mà cô lại hành động liều lĩnh và nguy hiểm, cuối cùng phải cầu cứu người khác, ở trong mắt Phương Lượng chính là tự sát. Lúc ấy, nếu không nhờ 3 người bọn họ phát hiện ra sự khác thường và ở gần cô, thì cô và Lý Kiêu đã không bình an thế này rồi. Phương Lượng nói đúng. Vừa nãy suýt nữa cô đã vào nhà xác. Nếu không phải vì quan tâm và lo lắng, anh ta hoàn toàn có thể mặc kệ cô, đợi cô gây họa lớn rồi bị đuổi ra ngoài. Nhưng anh ta không làm thế. Nhiếp Nhiên nghĩ tới đây bèn mỉm cười. Bất chi bất giác cô đã dần dần hiểu vì sao năm đó Phương Lượng lại giận mình. Xem ra thời gian chính là thứ mài giũa tốt nhất. Chỉ tiếc, cho dù hiểu, nhưng cô vẫn không có cách nào nói cho Phương Lượng nghe. Càng ít người biết chuyện của Cửu Miêu càng tốt. Cô không muốn quá nhiều người biết khiến Cửu Miêu chú ý. Vì vậy, cô chỉ có thể để Phương Lượng tiếp tục hiểu lầm mình, muốn mưu sát Lý Kiêu mà thôi. Kết thúc nghỉ trưa, buổi chiều lại tiếp tục huấn luyện trên không. Nhưng lần này, không xảy ra vấn đề gì nữa. Tất cả mọi người đều theo yêu cầu của Phùng Chí thuận lợi mở dù, thành công hạ cánh. Những ngày tháng huấn luyện sau đó cũng yên ổn, vô sự. Sự cố lúc nhảy dù giống như một hòn đá nhỏ ném vào mặt hồ yên tĩnh, chỉ gợn sóng một chút rồi lại biến mất. Phương Lượng vẫn âm thầm quan sát Nhiếp Nhiên, sợ cô lại làm chuyện gì tùy hứng, bậy bạ, hại chính mình. Anh ta không muốn Nhiếp Nhiên bước sai một bước mà hối hận cả đời. Nhưng lâu dần, anh ta cũng cảm thấy chầy chật. Bởi vì Nhiếp Nhiên làm việc không theo quy củ, không có cách nào dự liệu được lúc nào cô sẽ ra tay. Nhất là trong lần huấn luyện dã ngoại sinh tồn sau đó. Anh ta sợ Nhiếp Nhiên sẽ nhân cơ hội này làm gì đó, nên lúc nào cũng nhìn chằm chằm cô. Kết quả, cô lại không làm gì cả. Cô an phận theo đám người kia hoàn thành huấn luyện. Thành tích không tính là xuất sắc, nhưng cũng không tụt lùi, vẫn ở mức quy định. Làm Phương Lượng cảm thấy Nhiếp Nhiên phát hiện ra, anh ta để ý rồi nên mới không ra tay. Nhưng thực ra, Nhiếp Nhiên không có lý do để ra tay. Chuyện cô giết Lý Kiêu chỉ là diễn cho Cửu Miêu xem thôi. Phương Lượng đáng thương, không biết gì, vẫn không ngừng lo lắng. Nhưng anh ta cũng chẳng lo lắng được lâu, bởi vì có một người quen xuất hiện trong quân khu 9. Trong giờ huấn luyện buổi chiều, Nhiếp Nhiên cùng mọi người quấn dây thừng quanh eo, kéo lốp xe chạy vòng quanh hố bùn trong sân huấn luyện. Dưới ánh nắng chói chang, quần áo bọn họ ướt hết, biến thành màu xanh đậm. Lốp xe nặng nề kéo lê trong bùn, bụi đất bay mù mịt. Tất cả mọi người thở hổn hển chạy về phía trước trong tiếng hô của các sĩ quan huấn luyện. Mồ hôi to như hạt đậu rơi từ trên trán xuống, nhỏ tong tong xuống bùn. Có mấy người không chịu nổi cường độ cao thế này. Thậm chí mấy nữ binh còn trúng nắng ngã xuống. Nhưng dù vậy, sĩ quan huấn luyện vẫn không mềm lòng mà hắt một chậu nước lạnh vào bọn họ mắng. Mau lên, tiếp tục chạy. Mấy nữ binh dựa vào ý chí nghiến răng bỏ dậy tiếp tục chạy. Lâu dần, nhiệt độ bên cạnh cũng càng lúc càng cao. Có ba người bắt đầu xuất hiện tình trạng thiếu nước nghiêm trọng, bị trúng nắng. Ngay cả nam binh cũng dần không chịu nổi. Nhưng có một nhóm người vẫn tiếp tục nghiến răng kiên trì, trong đó bao gồm Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên vốn không nhỏ tuổi hơn bọn họ, nhưng thân hình lại nhỏ nhắn hơn những người cùng tuổi này. Cộng thêm miếng chì trên người nên càng nặng hơn. Dù vậy, cô vẫn kéo bánh xe nặng nề huấn luyện dưới ánh mặt trời gay gắt. Bây giờ cả người cô đầm đìa mồ hôi, miệng khô khốc, trước mắt bắt đầu biến thành màu đen. Nhiếp Nhiên cảm thấy không khống chế nổi chân mình nữa, như máy móc chạy về phía trước. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ là sĩ quan huấn luyện không hô dừng thì tuyệt đối không thể dừng. Mà lúc này cô lại vô tình thấy một người quen đã lâu không gặp. Nhiếp Nhiên còn tưởng là vì mệt quá nên bị xuất hiện ảo giác. Cô đang làm gì thế? Mau tiếp tục đi. Phùng Chí thấy Nhiếp Nhiên có thể kiên trì nên cũng để ý cô hơn. Kết quả mới lơ là mấy giây đã thấy cô dừng lại, đứng im không nhúc nhích. Phùng Chí tưởng cô lười biếng lập tức tiến lên quát. Nhiếp Nhiên hoàn hồn lại, chạy về phía trước, nhưng vẫn nhìn bóng người ngoài sân. Bởi vì đó là Lý Tông Dũng. Nói thật, cô chưa từng nghĩ sẽ gặp lại ông ở quân khu 9. Cô tưởng rời khỏi đơn vị dự bị là sẽ hoàn toàn kết thúc. Nhưng không ngờ Lý Tông Dũng lại xuất hiện ở nơi này. Ông đến đây làm gì? Dẫn đơn vị dự bị tới huấn luyện à? nhưng không cần phải tới tận quân khu 9 huấn luyện chứ. Cô mang theo nghi ngờ, nghiến răng cùng những người khác chạy về điểm cuối cùng. Sau khi lảo đảo đến điểm cuối, trước mắt cô tối sầm, ngã xuống đất ngất đi. Lý Vọng thấy cô ngất, hắt ngay cho cô một thùng nước, nhưng hắt đến 3 thùng mà cô vẫn không có phản ứng gì. Có lẽ đã có chuyện rồi. Anh ta cúi xuống định ôm cô lên, nhưng Dương Thụ đột nhiên lao tới, bế Nhất Nhiên định chạy đến phòng y tế. Đáng tiếc, anh ta vừa mới huấn luyện xong nên cũng vô cùng mệt mỏi. Căn bản không bế nổi Nhất Nhiên, chân mềm nhũn ra suýt nữa làm ngã cô. May mà Phùng Chí vội đón lấy. Người bên ngoài sân huấn luyện tò mò đi tới thấy Nhất Nhiên đang bất tỉnh nhân sự, nằm trong lòng Phùng Chí. Chuyện gì thế? Phùng Chí thấy đối phương vội vàng báo cáo. Cô ấy trúng nắng rồi. Vậy còn đợi gì nữa? Mau đưa cô ấy đến phòng y tế đi. Phùng Chí lập tức gật đầu, sau đó ôm Nhất Nhiên bước nhanh đến phòng y tế. Đến nơi bác sĩ vội vàng kiểm tra toàn thân cho Nhất Nhiên. Qua khoảng mười mấy phút, bác sĩ nữ đi từ sau tấm bình phong ra. Lý Vọng bước lên hỏi. Sao rồi bác sĩ? Cô ấy có sao không? Bác sĩ nữ giơ đồ trong tay ra nói. Nữ binh này liều mạng quá rồi, thế mà lại quấn cả miếng chỉ lên người nên tiêu hao thể lực gấp đôi, mới dẫn đến trúng nắng và ngất đi. Lý Vọng và Phùng Chí cau mày lại. Phải biết rằng huấn luyện của quân khu 9 đã kinh khủng lắm rồi, thế mà cô còn làm vậy, đúng là không muốn sống nữa. Phùng Chí nghiêm túc hỏi. Lúc nào cô ấy mới tỉnh? Chắc truyền nước xong, nhưng thân thể cô ấy vẫn rất yếu ớt. Phải ở đây để quan sát thêm. Bác sĩ nữ nói xong liền rời khỏi phòng bệnh. Người đứng ở bên cạnh đi tới cạnh Nhiếp Nhiên, giọng nói trách cứ mang theo vẻ đau lòng. Sao đến đây rồi mà con nhóc này vẫn đeo mấy thứ này chứ? Ý thầy là trước kia ở đơn vị dự bị, cô ấy luôn đeo à? Lý Vọng hỏi. Người kia ừ một tiếng. Trước kia, có lúc cô ấy phải ra ngoài làm nhiệm vụ, không thể huấn luyện bình thường. Sau khi trở về thì luôn quấn miếng chỉ lên người. Nhìn tưởng là huấn luyện bình thường, nhưng thực ra cô ấy đang bù đắp lại những chỗ thiếu hụt. Lý Vọng lẩm bẩm. Con nhóc này liều thật đấy. Trong giọng nói mang theo ý khâm phục. Tôi coi như thầy khen tôi. Đúng lúc này, một giọng nói yếu ớt đột nhiên vang lên. Nhiếp Nhiên đã mở mắt ra nhưng tinh thần không tốt lắm. Cô tỉnh rồi à? Lý Vọng kinh ngạc hỏi. Nhiếp Nhiên gật đầu. Mọi người ầm ĩ quá, chẳng dễ gì tôi mới có thể làm biếng ngủ một giấc. Ai ngờ nghe thấy mọi người bàn tán sau lưng mình. Cô thấy thế nào rồi? Có cần gọi bác sĩ không? Lý Vọng lại hỏi. Nhiếp Nhiên từ chối. Không cần đâu, trúng nắng thôi, uống nhiều nước là được. Cái gì mà trúng nắng? Cô suýt nữa bị sốc đấy. Người đứng cạnh giường quát cô. Nhiếp Nhiên liếc đối phương. Tôi thấy ngài đột nhiên xuất hiện nên giật mình. Quả nhiên không phải cô bị ảo giác. Lý Tông Dũng tức giận. Giật mình? Tôi là ma hay sao? Con nhóc thối này. Không đến mức thế. Ngài đến quân khu 9 có việc gì à? Mặc dù đã tỉnh nhưng Nhiếp Nhiên nói chuyện vẫn thấy mệt. Lý Tông Dũng hừ lạnh. Tôi được điều động về quân khu 9 rồi. Nhiếp Nhiên cau mày lại. Điều động về? Thế đơn vị dự bị thì sao? Nghe nói đơn vị dự bị là do một tay Lý Tông Dũng dựng lên. Sao ông lại nỡ rời đi? Đơn vị dự bị sẽ có tiểu đoàn trưởng mới. Câu trả lời của Lý Tông Dũng đã nói rõ, ông rất yên tâm rời khỏi nơi đó. Nhưng không biết có phải Nhiếp Nhiên bị trúng nắng nên đầu óc mơ hồ không, mà lại hỏi. Nghĩa là sau này, ngài sẽ ở lại quân khu 9 à? Đúng vậy, chẳng lẽ cô không hoan nghênh tôi à? Nhiếp Nhiên ngây ngốc lắc đầu trả lời. Không phải thế. Lý Tông Dũng bật cười. Lý Vọng và Phùng Chí thấy Lý Tông Dũng đối xử ôn hòa với Nhiếp Nhiên trong lòng rất kinh hãi. Nhiếp Nhiên dùng giọng điệu ngang hàng nói chuyện với bọn họ thì cũng không sao. Dù gì tương lai kết thúc huấn luyện, mọi người đều là chiến hữu. Nhưng Lý Tông Dũng thì khác. Ông là cấp trên. Cho dù tương lai Nhiếp Nhiên ở lại quân khu 9, thì cô vẫn là cấp dưới của ông. Sao cô có thể nói chuyện với Lý Tông Dũng thế này? Đáng tiếc, bọn họ không biết Nhiếp Nhiên không chỉ là binh lính của Lý Tông Dũng, mà còn là con dâu tương lai. Trừ lúc huấn luyện phải công bằng chính trực ra, những lúc khác, ông rất quan tâm đến cô con dâu này. Được rồi, nếu cô ấy không sao, thì hai cậu về đi, để tôi trông cô ấy. Lý Tông Dũng ra lệnh đuổi người. Lý Vọng và Phùng Chí đứng thẳng lên, đồng thanh trả lời. Rõ, rõ. Nhân Nhiên chống người lên. Ngài nói thật đi, có phải anh ấy xảy ra chuyện gì, cần tôi giúp nên ngài mới đến quân khu 9 không? Lý Tông Dũng vội nói. Không phải, không phải, cô đừng kích động. Tôi về đây vừa liên quan mà cũng không vừa liên quan đến nó. Ý ngài là sao? Vẻ mặt Nhiếp Nhiên nghiêm túc, hoàn toàn không hiểu ý ông. Lần này tôi về đây đúng là vì nó. Phía trên đã biết chuyện rồi nên bảo tôi về để trợ giúp. Nhưng bây giờ chỉ là về trước thời hạn thôi. Lý Tông Dũng bảo đảm. Cô yên tâm, nó không sao. Tất cả đều rất tốt, không cần lo lắng. Lúc này Nhiếp Nhiên mới thả lỏng. Ngài đi đi lại lại như thế không thấy phiền phức à? Nếu muốn về trợ giúp anh ấy, thì trước kia cần gì phải rời quân khu 9? Cô tưởng tôi muốn đi sao? Trước đây, tôi đi cũng là vì lý do. Nhiên Nhiên hơi tò mò. Cô tưởng Lý Tông Dũng rời quân khu 9 là vì có thể liên lạc được với Hoắc Hoành. Nhưng bây giờ xem ra không phải thế rồi. Lý do là gì? Cô hỏi. Lý Tông Dũng im lặng không nói gì, vẻ mặt hơi thay đổi khiến Nhiếp Nhiên tưởng là mình đã chạm đến điều không nên chạm đến. Nhiếp Nhiên đang định bảo thôi thì Lý Tông Dũng lại đột nhiên hỏi. Cô còn nhớ trước đây tôi kể với cô là nó cùng mấy người khác đi ra ngoài nằm vùng không? Cô hơi ngẩn ra, mặc dù không hiểu sao tự dưng Lý Tông Dũng lại nhắc đến mấy người đã chết kia, nhưng vẫn gật đầu. Nhớ. Lý Tông Dũng nói. Cuối cùng những người đó đều gặp chuyện hết. Chuyện này rất lớn. Phía trên yêu cầu dừng nhiệm vụ này lại. Nhưng tôi không cam lòng. Có lẽ là tuổi trẻ hiếu thắng, không chịu thừa nhận nhiệm vụ mình làm thất bại đến mức đó. Vì vậy, tôi giấu tin tức nó còn sống, sau đó rời khỏi quân khu 9. Một, coi như là ăn nói với cấp trên, hay là vì có thể liên lạc với nó. Nghe kỹ là có thể nhận ra ông đang chua xót thế nào. Nhiếp Nhiên biến sắc mặt. Ý ngài là kế hoạch nằm vùng này bị cấm. Ngài tự phái anh ấy ra ngoài hành động. Anh ấy có biết không? Lý Tông Dũng gật đầu. Biết. Lúc ấy, nó nói thân phận của nó chưa bị vạch trần. Muốn tiếp tục làm, nên tôi mới có quyết định nguy hiểm này. Thật ra bây giờ nghĩ lại, cũng cảm thấy kế hoạch năm đó của mình quá mạo hiểm. Có nghĩa là nhiệm vụ 10 năm qua là do hai người bọn họ cùng vạch ra. Thật lợi hại. Hóa ra không phải hồ sơ của anh bị xóa đi, mà anh là một người chết rồi. Tiểu đoàn trưởng, ngài nói tôi điên, thật ra ngài còn điên hơn tôi. Nhiên Nhiên lại bổ sung. Không đúng, anh ấy cũng điên. Nhiên Nhiên thật sự phục thầy trò nhà này. Hoắc Hoành còn suốt ngày giảng đạo với cô, hóa ra anh lại là người không nghe lời nhất. Lần sau gặp, cô phải đánh cho anh một trận mới được. Nhiên Nhiên dằn lại những suy nghĩ trong lòng, liếc Lý Tông Dũng. Chuyện bị lôi ra mà ngài không bị xử phạt à? Lý Tông Dũng gật đầu. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải hoàn thành nhiệm vụ này. Hóa ra lần này trở về là lập công chuộc tội. Nhiếp Nhiên cười trên sự đau khổ của người khác. Lý Tông Dũng tức giận. Ánh mắt kia là thế nào hả? Ánh mắt xem kịch hay. Lý Tông Dũng nghẹn họng. Con nhóc này, mau khỏe lên. Tôi không muốn đến lúc nó về, thấy cô thế này, lại tưởng là tôi không chăm sóc tốt cho cô đâu. Biết rồi, ngài nói nhiều quá. Lý Tông Dũng định rời đi. Dù sao chỉ có mình ông trong phòng bệnh cũng không tiện lắm. Nhưng còn chưa đứng lên, Nhiếp Nhiên đã nói. Vậy lần này, ngài lập công chuộc tội xong, liệu có được bỏ qua không? Cô không cười danh mãnh như vừa rồi nữa mà rất nghiêm túc. Trước đây vì cứu cô mà bọn họ đã không hề do dự, nói thật với cô khi hoàn toàn không cần làm thế. Hơn nữa, Lý Tông Dũng còn là thầy của anh, coi như cũng là người thân của cô. Nhưng Lý Tông Dũng lại nói. Không biết. Quân đội có quy củ của quân đội, ông phạm sai lầm nên nhận phải trừng phạt. Chắc là được thôi, ngài cũng đã vì chuyện này mà từ chức, còn tốn mất 10 năm. Tôi không cho là thế, tôi vi phạm kỷ luật, hơn nữa còn âm thầm che giấu tin tức nó còn sống. Đây là chuyện vô cùng nghiêm trọng. Nói tới đây, hình như ông hiểu ra gì đó. Cô yên tâm, nó làm nhiều năm như thế, không có công lao cũng có khổ lao, bọn họ sẽ không làm gì nó đâu. Tôi cũng sẽ không để cho nó có chuyện gì, tôi sẽ gánh vác hết. Không, tôi chỉ cảm thấy nếu như ngài gặp chuyện, thì anh ấy cũng sẽ nghĩ giống ngài. Lý Tông Dũng vội bảo đảm. Không đâu, từ trước đến giờ nó rất nghe lời tôi. Nó không dám đâu. Nếu nó dám, tôi sẽ đánh nó. Nhiếp Nhiên bật cười. Ngài cảm thấy đến lúc đó, anh ấy sẽ nghe lời ngài à? Tôi đoán anh ấy thà bị ngài đánh chết, cũng tuyệt đối không để ngài bị xử phạt. Lý Tông Dũng cau mày nói. Bất kể chuyện gì, tôi cũng không để nó gặp chuyện đâu. Cô Yên... Còn chưa nói xong chữ tâm, Lý Tông Dũng đã dừng lại, vẻ mặt ông hơi thay đổi. Nhiếp Nhiên chưa kịp hỏi làm sao, thì ông đã vội vàng ném lại một câu. Cô nghỉ ngơi trước đi. Nhiếp Nhiên cảm thấy kỳ lạ, làng máng còn nghe thấy tiếng Lý Tông Dũng truyền từ cửa tới. Cô rút kim truyền ra xuống giường, đi đến cạnh cửa nghe. Bị ngăn lại là sao? Bị giữ ở biên giới. Vậy chú sẽ đến nói với người bên kia. Bây giờ cháu thế nào? Chú biết rồi, chú sẽ điều tra rõ. Mấy giây sau lại nghe thấy Lý Tông Dũng gọi điện thoại cho người khác. Sau mấy câu, cửa phòng bệnh lại được mở ra. Lý Tông Dũng không ngờ Nhiếp Nhiên lại đứng ở cửa nên hơi ngẩn ra. Cô... Có phải anh ấy gặp chuyện không? Ánh mắt của cô quá sắc bén làm Lý Tông Dũng đành nuốt cái cớ đến miệng xuống. Gật đầu. Ừ, có chút phiền phức. Hàng của nó bị giữ ở biên giới. Ngài bảo người ta thả ra là được rồi. Dù sao bây giờ cũng đã báo cáo chuyện này lên trên. Lần này Lý Tông Dũng trở lại cũng là để trợ giúp Hoắc Hoành. Theo lý mà nói, chuyện này rất dễ xử lý. Nhưng Lý Tông Dũng lại lắc đầu. Không phải người của chúng ta. Tôi điều tra được ở biên giới, không bắt giữ cái gì cả. Chắc là người của tổ chức khác. Theo manh mối tôi điều tra được, thì đám người kia tập kích bất ngờ, cướp hàng ở một thị trấn nhỏ phía tây nam biên giới. Tập kích bất ngờ. Tim Nhiếp Nhiên nhói lên. Anh ấy thì sao? Vẫn ổn chứ? Lý Tông Dũng trấn an cô. Nó không sao. Nó vẫn ở trong nước canh chừng lô hàng thứ hai. Nếu không, nó cũng sẽ không gọi điện thoại nhờ tôi giúp. Nhiếp Nhiên lập tức giơ tay lên. Để tôi đi. Lý Tông Dũng lại quả quyết từ chối. Không được, bây giờ cô không thể đi. Tại sao? Nhiếp Nhiên vội vàng nói. Tôi rất khỏe, chỉ là say nắng bình thường thôi. Lý Tông Dũng không biết nói sao. Không chỉ là vấn đề sức khỏe. Tóm lại, bây giờ cô không thể đi. Nhưng bây giờ chỉ có quân khu 9 là gần biên giới nhất. Hơn nữa cũng chỉ có tôi rõ chuyện này nhất. Ngài không phái tôi, còn có thể phái ai? Lý Tông Dũng vẫn khăng khăng không đồng ý. Tôi sẽ giải quyết, cô đừng làm loạn. Nhưng mà... Lý Tông Dũng lại cắt ngang. Cứ quyết định vậy đi. Nói xong ông rời khỏi phòng bệnh. Nhiếp Nhiên suy nghĩ một hồi, vẫn muốn đi thuyết phục Lý Tông Dũng. Chỉ là vừa mới ra khỏi phòng, đã gặp y tá đi kiểm tra, nên đẩy cô vào phòng truyền nước tiếp. Đến lúc được thả ra thì Nhiếp Nhiên đâu còn tìm được Lý Tông Dũng nữa. Cô chỉ có thể về đội. Lúc này, huấn luyện đã kết thúc. Mọi người đều chuẩn bị đến phòng ăn. Uông Tư Minh thấy cô tới, vội chạy qua hỏi. Sao rồi? Cô có sao không? Nhiếp Nhiên cười. Không sao, chỉ say nắng thôi. Uống nước là được. Uông Tư Minh khẽ thở phào. Vậy thì tốt. Cô đi ăn cơm trước rồi về nghỉ ngơi sớm đi. Nhiếp Nhiên ừ một tiếng theo anh ta đến phòng ăn. Nhưng mới đến cửa phòng ăn, Lý Vọng đã gọi cô lại. Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên quay lại nhìn anh ta. Có chuyện gì thế? Lý Vọng đi tới đưa mắt nhìn Uông Tư Minh. Uông Tư Minh biết Lý Vọng muốn nói chuyện riêng với cô nên rất tự giác vào phòng. Đến khi tất cả đều vào phòng ăn rồi, Lý Vọng mới giơ tay ra lệnh. Đưa miếng chỉ trên người cô cho tôi. Nhiếp Nhiên khó hiểu. Tại sao? Huấn luyện của quân khu 9 đã đủ nặng rồi, không cần cô tự tăng thêm. Nhiếp Nhiên cau mày lại, lui về phía sau một bước. Nhưng đây là tôi tự nguyện thêm, không liên quan đến đơn vị. Cô làm thế không tốt cho sức khỏe. Lý Vọng trịnh trọng nói. Nhiếp Nhiên gật đầu. Tôi biết, tôi sẽ xem tình hình để điều chỉnh. Tuy miệng nói đồng ý, nhưng nhìn thế cũng cảm thấy cô đang qua loa lấy lệ. Lý Vọng nghiêm mặt lại. Không phải tôi đang thương lượng với cô, đơn vị có quy củ của đơn vị. Cô phải hiểu bây giờ đang trong thời gian sát hạch, cô phải có trách nhiệm với mình. Đừng tưởng tiểu đoàn trưởng Lý đến đây nhậm chức thì sẽ che chở được cho cô. Nếu như vì mang nặng mà khiến thành tích không đạt tiêu chuẩn, bị đá ra khỏi nơi này, thì ai nói thay cũng vô dụng. Quy củ chính là quy củ, cô hiểu không? Quân khu 9 tuyệt đối sẽ không phá lệ vì cô hết lần này đến lần khác đâu. Ở quân khu 9, tất cả mọi người đều được đối xử bình đẳng. Cô đã là một ngoại lệ rồi, không thể nào phá lệ nữa. Anh ta không muốn đến lúc đó Nhiếp Nhiên phải hối hận. Nhưng Nhiếp Nhiên vẫn khăng khăng làm theo ý mình. Tôi biết rồi, tôi sẽ có trách nhiệm với mình. Lý Vọng thấy mình nói vậy mà Nhiếp Nhiên vẫn cố chấp, không nói được gì nữa. Dù sao, đơn vị cũng không cấm binh lính, tự mang nặng thêm. Anh ta không thể ép cô. Được, nếu cô hiểu rồi thì tôi cũng không nói nữa. Cô lớn rồi, tôi tin tôi nói nhiều cũng vô dụng. Nhưng tôi hy vọng cô đừng hối hận. Nói xong anh ta sầm mặt đi vào trong phòng ăn. Nhiếp Nhiên cũng đi theo vào. Cô lấy cơm xong liền ngồi xuống. Nhân lúc các sĩ quan huấn luyện không chú ý, Uông Tư Minh nhỏ giọng hỏi. Sĩ quan huấn luyện vừa nói gì với cô thế? Không có gì, thầy ấy chỉ bảo tôi buổi tối nghỉ ngơi tử tế thôi. Vẻ mặt Lý Vọng lúc nãy không giống quan tâm mà giống khiển trách hơn. Uông Tư Minh là người thông minh, biết cô không muốn nói nên không ép cô nữa. Ăn xong, tất cả mọi người kéo cơ thể mệt mỏi về phòng. Có một số người mệt đến nỗi không muốn nhúc nhích, không tắm mà nằm lên giường luôn. Nhiên Nhiên khá hơn bọn họ một chút. Cô đã nghỉ ngơi trong phòng y tế rồi nên đi tắm, giặt quần áo xong mới nằm xuống. Nhưng cô lăn qua lăn lại, đến khi tắt đèn vẫn không ngủ được. Gió đêm dịu dịu, quân khu 9 cực kỳ yên tĩnh. Đột nhiên một tiếng còi vang lên phá tan sự yên tĩnh này. Tiếng kêu rên vang khắp tòa ký túc xá. Mẹ kiếp, lại huấn luyện đêm. Tôi chết mất, tôi mệt dã rời rồi. Nhưng cho dù huấn luyện thể năng buổi chiều khiến bọn họ mệt mỏi thế nào đi nữa, nghe tiếng còi này vẫn lập tức nhảy ra khỏi giường, nhanh chóng mặc quần áo rồi chạy xuống. Trong 3 phút, tất cả đã tập hợp xong trong sân huấn luyện. Nhưng bất ngờ là Phùng Chí không bảo bọn họ huấn luyện đêm, mà là huấn luyện dã ngoại sinh tồn. Đợt huấn luyện dã ngoại sinh tồn trước mới kết thúc không lâu, đã đến đợt mới, đúng là dày vò. Nhưng không ai dám nói gì, đều đứng thẳng tắp trong sân. Chỉnh trang xong, mọi người nhanh chóng lên xe. Lần này chúng ta phải huấn luyện dã ngoại sinh tồn 5 ngày. Mục tiêu là ở gần biên giới. Đây là bản đồ. Phía trên có điểm đến. Mặc dù chỉ là gần biên giới nhưng mọi người vẫn phải chú ý an toàn. xe lắc lư trên đường, tạo thành tiếng vang lớn. Giọng Lý Vọng vô cùng lạnh lùng nghiêm nghị. Mắt Nhâm Nhiên sáng lên. Biên giới. Lần này huấn luyện ở biên giới. Là trùng hợp hay là Lý Tông Dũng cố ý? Nhất thời Nhâm Nhiên không dám khẳng định. Nhưng cô biết mình có thể nhân dịp huấn luyện này đến đó. Lúc này, Lý Vọng vẫn còn đang dặn dò bọn họ những điều cần chú ý. Chỉ có Nhiếp Nhiên là đang nghĩ lan man. Không biết đã qua bao lâu, Nhiếp Nhiên nghe thấy Lý Vọng hỏi. Mọi người còn có vấn đề gì nữa không? Tất cả lớn tiếng đồng thanh trả lời. Không. Bọn họ vừa dứt lời, đột nhiên nghe thấy một giọng nói vang lên. Có. Tất cả đều nhìn về phía chỗ phát ra tiếng nói. Lúc thấy là Nhiếp Nhiên, Lý Vọng nhướng mày hỏi. Vấn đề là gì? Nhiếp Nhiên ngồi thẳng lên hỏi. Lần này, chúng tôi chia nhau ra huấn luyện à? Đúng, lần này mọi người chia ra huấn luyện. Nhiếp Nhiên âm thầm nở nụ cười. Chia ra, vậy thì tốt rồi. Có vấn đề gì nữa không? Lý Vọng hỏi. Báo cáo, hết. Lý Vọng thu hồi tầm mắt, nói với mọi người. Tất cả mọi người chuẩn bị xuống xe. Rõ. Nhớ kỹ. Điểm số mỗi lần huấn luyện của quân khu 9 đều cực kỳ quan trọng. Mọi người phải nắm chắc. Nhưng đồng thời cũng phải chú ý an toàn. 5 ngày sau, chúng ta gặp nhau ở điểm đích. Lý Vọng lại dặn dò thêm rồi bắt đầu điểm danh. Uông Tư Minh, xuống xe. Rõ. Triệu Thiền Mạch, xuống xe. Rõ. Tô Bách, xuống xe. Rõ. Phương Lượng, xuống xe. Rõ. Theo tiếng hô của Lý Vọng, người trong xe bắt đầu ít dần. Cuối cùng cũng đến Nhiếp Nhiên. Xe dừng lại trong rừng cây rậm rạp. Trong bóng tối, Lý Vọng ra lệnh cho cô. Nhiếp Nhiên, xuống xe. Rõ. Cô nhảy xuống xe đi vào rừng cây mà không thèm quay đầu lại. Xe lại khởi động, trong xe chỉ còn Phùng Chí và Lý Vọng. Này, vừa nãy con nhóc kia hỏi thế, có phải là có ý gì khác không? Tôi cứ cảm thấy cô ấy là lạ. Với tính cách của cô thì chẳng thèm quan tâm theo nhóm hay riêng lẻ. Bình thường cô chỉ nghe theo ý mình. Ý kiến của người khác chẳng là gì với cô cả. Chẳng biết cô ấy muốn làm gì nữa. Lý Vọng thấy Nhiếp Nhiên đã biến mất trong rừng cây, càng cau chặt mày lại. Phùng Chí lạnh lùng nói. Cô ấy biết huấn luyện của quân khu 9 quan trọng thế nào, sẽ không có vấn đề gì đâu. Mà cậu... Anh ta nói một nửa, khiến Lý Vọng cười hỏi. Tôi làm sao? Lần này đi, cẩn thận một chút. Phùng Chí nhìn anh ta với vẻ mặt nặng nề. Lý Vọng hơi khựng lại, rồi lại tuét miệng cười, vỗ vai anh ta trịnh trọng nói. Yên tâm, tôi chắc chắn sẽ mau chóng trở lại. Ừ. Phùng Chí gật đầu, không nói gì nữa. Hết chương 2017.